Chương 340, Giang gia tiểu thư. Trung đảo thành, trung đảo phía trên một tòa phồn vinh thành trì, bốn thông bát phương hòn đảo, cảng mậu giao dịch phồn hoa. Mục Phong mấy người đi tại trên đường cái, mấy người đều là trầm mặc không nói. Mục Phong, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Khổng Yến lên tiếng trước nhất phá vỡ trầm mặc, áy náy nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói chúng ta thế nhưng là bằng hữu, nói những này làm gì, yên tâm đi, ba ngày sau sinh tử đấu, chết không phải là ta, sẽ chỉ là Đông Phương Hoành Nghị. Mục Phong người vẫn là quá vọng động rồi, kia Đông Phương Hoành Nghị thực lực chỉ sợ so với linh hư giới bên trong, chỉ mạnh không yếu a. Nguyên Hạo cũng nói, ha ha, người sống tại thế, khi tùy tâm mà vì, mà lại ta đã đáp ứng hắn, ta cũng có chính ta nắm chắc, các ngươi rất không cần phải lo lắng. Mục Phong cười nói, các ngươi yên tâm đi, Phong ca thực lực ta cùng Tử Dược rõ ràng nhất, kia cái gì Đông Phương Hoành Nghị nhất định sẽ chết được rất thảm. Mục Cuồng cười nói, đối Mục Phong rất có lòng tin. Tốt, mọi người cũng không cần xách chuyện vừa rồi, không phải nói đến ăn tiệc cá sao, không nên bị chuyện vừa rồi phá hủy tâm tình. Mục Phong cười nói, mọi người cũng đều là người trẻ tuổi, dần dần cũng bị trên đường sự vật hấp dẫn lực chú ý, quên đi chuyện vừa rồi. Mấy người đi tới Trung Đảo Thành nổi danh nhất một nhà khách sạn, cá giao quán rượu. Tử lâu này chỗ bờ hồ, từ vô số to lớn cột gỗ trống lên, treo trên mặt hồ mấy mét chi cao, tại quán rượu có thể trông thấy trung đảo trong hồ phong cảnh. Quán rượu người đến người đi, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người phục vụ trong đám người. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong, mấy người tiến quán rượu, một tiểu nhị liền vội vàng cười nghinh đi tới. Cho chúng ta đến một gian phòng, tốt nhất gần cửa sổ. Khổng Yến nói, một trận này rượu là nàng mời. Ha ha, mấy tương lai thật vừa lúc, vừa vặn còn có cái cuối cùng phòng, mấy vị, lầu ba mời. Tiểu nhị cười nói, đem mấy người nghinh đón. Tiểu nhị, cho ta đến căn phòng nhỏ. Bất quá lúc này, lại một đường thanh âm vang lên, đó là một nữ tử khẽ kêu thanh âm. Chỉ gặp một nữ tử áo vàng mang theo hai tên thanh niên cũng đến gần quán rượu khẽ kêu nói. Cái kia vốn là nghinh Mục Phong đám người tiểu nhị thấy một lần thứ nữ lập tức hấp tấp vứt xuống Mục Phong mấy người lấy lòng giống như nghinh đón tiếp lấy, nói tiểu thư, ngài đã tới. Cho ta đến căn phòng nhỏ, người biết ta thích vị trí nào. Nữ tử áo vàng thản nhiên nói, cái này, tiểu nhị nghe vậy lộ ra vẻ khó xử, nói có lỗi với tiểu thư, cái túi sách kia ở giữa vừa bị mấy cái này khách nhân đặt trước đi. Tiểu nhị chỉ hướng Mục Phong mấy người, cô gái mặc áo vàng này nhìn lại, vừa nhìn thấy trong đó một thân ảnh, đôi mắt đẹp co rụt lại, lộ ra một tia lửa giận. Là ngươi, nữ tử áo vàng Giang Hồng Mai cơ hồ là hai mắt phun lửa nhìn phía Mục Phong, lần trước trong hồ, gia hỏa này giết nàng xà vĩ xa không nói, còn uy hiếp nàng, để nàng mất hết mặt mũi. Mục Phong nhíu mày, nhìn qua nữ tử áo vàng nghĩ nghĩ, cũng biết người này là ai. Người tới, đem bọn hắn mấy cái vây lại cho ta. Giang Hồng Mai phẫn nộ quát, ngón tay Mục Phong mấy người. Trong tử lâu nhân viên cửa hàng nhóm nhìn về phía Mục Phong, sau đó một đám nam tử khôi ngô đi ra, đi vào Giang Hồng Mai trước mặt cung kính nói, tiểu thư, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này khi dễ qua ta. Giang Hồng Mai một chỉ Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Phong ca, phiền phức lại tới. Bạch Tử Dược hít mắt nói. Ai, ta chỉ là nghĩ sống yên ổn ăn con cá a. Nguyên Hạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này Mục Phong phiền phức cũng quá là nhiều, cầu Hạo ca bóng ma tâm lý. Mà đám người này cũng lập tức xông tới, đem Mục Phong mấy người bao bọc vây quanh. Lầu một bên trong uống rượu ăn cơm khách nhân đều nhao nhao nhìn qua. Đám người này là ai a, làm sao cho cái này Giang gia đại tiểu thư? Không biết a, đoán chừng mấy cái này người trẻ tuổi phải xui xẻo. Khách uống rượu nhóm nhỏ giọng nghị luận, Giang Hồng Mai đi tới, hung tợn nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới sẽ ở nhà ta quán rượu gặp ngươi. Ta nói làm sao đi ra ngoài quả đen trực hiếu, gặp ngươi cũng thật là xấu tâm tình, cá đều không tâm tình ăn. Mục Phong đạm mạc nói, ghê tởm, lần trước ngươi đánh ta sự tình chúng ta vẫn chưa xong, Lý Thúc, phế đi cánh tay của hắn. Giang Hồng Mai âm thanh lạnh lùng nói, kia khôi ngô trung niên lạnh lùng đi tới, cương nguyên kình khí lượn lờ, khí thế cường đại, hoàn toàn ở ngưng cương cảnh bát trọng. Tiểu tử, tại cái này Trung Đảo Thành đắc tội ta người Giang gia, người lá gan không nhỏ a. Lý Thúc lãnh đạm nói, nghĩ kỹ, người thật muốn động thủ, chờ một hồi, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi hậu quả. Mục Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng Mai đạm mạc nói, hù dọa ai vậy, ta biết thực lực ngươi không tệ, bất quá nơi này chính là ta Giang gia địa bàn, Lý Thúc, động thủ. Giang Hồng Mai khẽ kêu, bành, kia Lý Thúc lao đến, một quyền lượn lờ màu lam cương nguyên lực oanh sát mà tới, quyền phong trận trận. Mục Phong thân thể không động, mà một bên Nguyên Hạo cùng Khổng Yến thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Mục Phong trước người, Khổng Yến một trường vỗ ra, một đạo màu đỏ hỏa cương trường kình đánh vào cái này Lý Thúc quyền thượng. Ba, Lý Thúc một tiếng rú thảm, trực tiếp bị Khổng Yến một trường vỗ bay mà ra, quẳng đâm vào trên một cái bàn, bát đũa quăng xuống đất hết một chỗ. Cùng tiến lên, Giang Hồng Mai khẽ kêu, những người khác trong tử lâu người nghe vậy cũng xông tới. Trước khi ăn cơm đến cái vận động nóng người, Bạch Tử Dược cười hắc hắc, vọt thẳng đi lên, Mục Cuồng cũng không cam chịu lạc hậu. Một đám người tại trong tử lâu đánh lên, bất quá chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết trận trận, từng người trong tử lâu Bảo Tiêu bị đánh nằm rạp trên mặt đất, một cái ép một cái chồng lên la hán. Giang Hồng Mai quá sợ hãi, đám người này làm sao lại mạnh như vậy, từng cái đều là ngưng cương cảnh trung thiên vị trở lên cao thủ, còn có ngưng cương cảnh cửu trọng người. Bất quá một lát, hơn 10 người kêu thảm nằm một chỗ, Mục Phong đi hướng Giang Hồng Mai, Giang Hồng Mai dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm ẩu, nơi này chính là ta gia tộc địa bàn. Giang Hồng Mai không ngừng lui lại, nếu như ngươi không muốn bị đánh, cho ta ngoan ngoãn tới. Mục Phong đạm mạc nói, ngươi, Giang Hồng Mai cắn răng nổi giận đùng đùng nhìn qua Mục Phong, không quá đỗi đầy đất rú thảm đám người, cắn răng, vẫn là đi tới. Từ giờ trở đi, ngươi coi như bản thiếu nha hoàn 3 ngày, để cho người cho chúng ta đưa rượu lên mang thức ăn lên, đúng, đồ ăn muốn toàn ngư yến, rượu muốn nữ nhi hồng. Mục Phong đối Giang Hồng Mai từ tốn nói, cái gì, ngươi gọi ta làm ngươi nha hoàn. Giang Hồng Mai nghe tiếng giận dữ, tức giận đến đôi mắt đẹp trợn trừng. Thế nào, không vui à, không vui giống như bọn họ là được rồi. Mục Phong chỉ trên đất người nghiền ngẫm cười nói, ngươi, Giang Hồng Mai tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, bất quá vẫn là nhịn được, không nói gì. Đi thôi, nhà đầu, còn có, nhớ kỹ ta nói rượu cùng đồ ăn. Mục Phong nói xong cùng đám người đứng dậy lên lầu, Giang Hồng Mai đối một gào thảm hạ nhân tức giận nói, đừng gào, nhanh đi đem anh ta gọi tới. Sau đó nàng cũng theo Mục Phong bọn người đi đến lầu đi, cái khác khách uống rượu đều là khiếp sợ nhìn qua Mục Phong bọn người lên lầu. Đám người kia lai lịch ra sao, thực lực thật mạnh, lá gan cũng tốt lớn, một điểm không sợ Giang ra sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 341, quyết đấu trước đó. Tiểu nhị run rẩy thân thể nâng cốc cùng đồ ăn toàn bộ đã bưng lên, thức ăn đều là một chút các loại cá làm thức ăn, mùi thơm bốn phía. Ha ha, ta chạy, rốt cục ăn vào trung đảo toàn ngư yến, không dễ dàng a. Nguyên Hạo cười to, vội vàng động đũa, những người khác cũng nhao nhao động lên đũa. Mục Phong ăn một mảnh chấm tương cá sống, hương vị cũng thực không tồi, lát cá mặc dù nửa đời, bất quá cũng không tanh chát chát, phối hợp đặc chế tương liệu, hương vị kia thật là đẹp tư tư. Giang Hồng Mai mặt lạnh lấy đứng sau lưng Mục Phong, thật đúng là như cái nha hoàn. Nha hoàn, đưa rượu lên, Mục Phong thản nhiên nói. Giang Hồng Mai mặt lạnh lấy cho Mục Phong rót rượu, đông một chút đặt ở Mục Phong trước người, Mục Phong bưng bát uống một hớp, tán thán nói, chỗ này nữ nhi hồng hương vị cũng thật là không tệ, vò vai. Đằng sau câu nói là nói với Giang Hồng Mai, cái gì, Giang Hồng Mai sững sờ, ta bảo ngươi vò vai, ngươi chớ quá mức, Giang Hồng Mai giận dữ, Mục Phong vươn bàn tay. Giang Hồng Mai lửa giận lại xinh xinh nén trở về, đưa tay nhào nặn Mục Phong bả vai. Ha ha, Phong ca, ngươi sẽ không thật coi trọng cô nàng này muốn nàng làm nha hoàn đi, cái này dáng dấp cũng không ra thế nào nhỏ a. Mục Cuồng cười to nói, chết hắc ám, dung mạo ngươi xem được không? Giang Hồng Mai giận dữ, kỳ thật nàng không xấu, cũng rất đẹp, bất quá lôi kéo cái mặt liền lộ ra âm trầm. Chỉ là tạm thời, nhà đầu này tính cách quá bạo, nhân phẩm quá kém, còn sống làm hại trong thôn, ta dự định hảo hảo điều giáo nàng 3 ngày. Điều giáo không tốt liền giết đi, miễn cho tai họa người. Mục Phong lại kẹp phiến cá nhàn nhạt, nói đến hời hợt, một cái kia chữ sát dọa đến Giang Hồng Mai sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận, nàng đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Nàng loại tính cách này rõ ràng là sinh ra ở đại gia tộc bên trong, lại họ Giang, hẳn là trung đảo Giang gia tiểu thư. Mục Linh Nhi ngắm nhìn Giang Hồng Mai thản nhiên nói, cũng xem thường. Không đề cập tới nàng cái này mất hứng người, dùng bữa, ân, con cá này coi như không tệ. Mấy người bắt đầu ăn, mà tại quán rượu bên ngoài, một thanh niên mặt âm trầm, dẫn một đám người đi tới. Đám người này được đưa tới Mục Phong bọn người phòng, trực tiếp đạp cửa đi vào. Ai khi dễ muội muội ta, thanh niên tiến đến lạnh giọng nói, ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Giang Hồng Mai vừa nhìn thấy mặt đại hỉ, lập tức dán tới. Mục Phong nhìn lại, người thanh niên này hắn không biết. Bất quá thanh niên này nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc lên tiếng, Mục Phong, lại là ngươi. Ca, ngươi biết hắn. Chính là hắn khi dễ ta, Giang Hồng Mai khẽ kêu nói, thanh niên nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, có chút kiêng kỵ, hắn gọi Giang Quan, cũng là trung đảo học viện, ngưng cương cửu trọng tu vi, cho là cũng bị đào thải. Hắn tự nhiên nhận biết cái này thập đại người thừa kế một trong Mục Phong, huống chi hiện tại Mục Phong muốn cùng Đông Phương Hoành Nghị sinh tử đấu tin tức, để hắn danh khí càng trướng. Ngươi là ai? Mục Phong nhíu mày hỏi, ta gọi Giang Quan, trung đảo học viện người, Mục Phong huynh đệ, tất cả mọi người là lục viện tử đệ. cũng được xưng tụng đồng học, người khi dễ muội muội ta là có ý gì? Giang Quan âm thanh lạnh lùng nói, cái gì gọi là ta khi dễ muội muội của ngươi, ta chỉ là mang ta bằng hữu đến ăn một bữa cơm, muội muội của ngươi vừa đến đã để cho người vây công chúng ta. Giang Quan nghe vậy nhìn phía Giang Hồng Mai, nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ca, ta, Giang Hồng Mai nghẹn lời, không biết nên nói thế nào. Ta tới nói a, Mục Phong đem cùng Giang Hồng Mai kết thù kết oán sự tình đều nói ra, Giang Quan nghe nói muội muội mình bỏ mặc xà vĩ xà ăn người, cũng rất tức giận. Mục huynh, đây hết thảy đều là hiểu lầm, tiểu muội ngoan náo không hiểu chuyện, về sau ta sẽ thêm quản thúc, việc này cứ tính như vậy như thế nào. Mấy vị mấy ngày nay tại Trung đảo bên trong chi tiêu ta Giang ra bao hết. Giang Quan đối Mục Phong ôm quyền áy náy cười nói, Giang Hồng Mai kinh ngạc nhìn lấy mình ca ca, nàng không rõ, mình cái này ngưng cương cảnh cửu trọng thiên ca ca vì sao lại như thế sợ thiếu niên này, chẳng lẽ hắn so với mình ca ca còn mạnh hơn. Mục Phong nghe vậy quan sát Giang Hồng Mai, nói, Giang huynh nếu là thật lòng xin lỗi, việc này có thể tính, chỉ là nha đầu này sau này như còn bỏ mặc mình hung thú ăn lương thiện nhỏ yếu, Mục Phong thấy, định trảm không buông tha. Là, tiểu muội còn không mau cảm ơn Mục huynh. Giang Quan vội vàng đáp ứng, sau đó đối với mình muội muội nói, ta tạ hắn cái đại đầu quỷ. Giang Hồng Mai hừ lạnh, ngươi, ai, Mục huynh, Khổng Yến, thật có lỗi, tiểu muội liền tính cách này, các người từ từ ăn, tùy tiện ăn, quán rượu chi tiêu, hết thảy ta bao hết. Giang Quan xấu hổ cười cười, sau đó mang theo muội muội mình lui xuống. Ca, ngươi thế nhưng là học viện phong vân bảng thứ ba cao thủ, ngươi sợ hắn làm gì? Dưới lầu, Giang Hồng Mai bất mãn nói, ngươi nhà đầu này, tính cách này thật muốn sửa đổi một chút, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là lần này lục viện thi đấu bên trong thập đại người thừa kế một trong, thực lực nhưng so sánh ca của ngươi ta lợi hại, gia hỏa này, ba ngày sau còn muốn cùng Đông Vương học viện phong vân bảng thứ hai Đông Phương Hoành Nghị sinh tử quyết đấu, cũng không phải cái thiện nhân, ngươi đừng lại chọc hắn. Giang Quan cả giận nói, tóm lấy Giang Hồng Mai lỗ tai nhỏ. Lục viện thi đấu thập đại người thừa kế một trong, làm sao có thể, gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, làm sao lợi hại như vậy. Giang Hồng Mai nghe xong cũng rung động, ở trong mắt nàng, ca ca của nàng chính là một thiên tài, thế nhưng là hắn ca ca đều không giết tới sau cùng lục viện thi đấu, lại bị tên kia giết vào 10 vị trí đầu. Bất quá a, tiểu tử kia đoán chừng cũng không có mấy ngày sống đầu, hắn cùng Đông Phương Hoành Nghị sinh tử quyết đấu, Đông Phương Hoành Nghị thực lực mặc dù là Đông Vương học viện thứ hai, thế nhưng là thực lực cũng không so Giang Thắng tên kia muốn thấp a. Giang Quan lẩm bẩm nói, Mục Phong mấy người sau khi ăn cơm xong, cũng tại Trung đảo trong thành du ngoạn, đối với ba ngày sau đó sinh tử quyết đấu sự tình, Mục Phong tựa hồ là thật không có để ở trong lòng. Bất quá, tin tức này lại là tại lục viện đệ tử bên trong truyền ra, đưa tới chấn động không nhỏ, thời gian dần trôi qua, vậy mà cũng tại Trung đảo thành truyền ra, đều biết lần này lục viện thi đấu 10 vị người thừa kế một trong một thiếu niên, muốn cùng một vị Đông Vương học viện đệ tử thiên tài tại Trung đảo thành cử hành sinh tử quyết đấu. Tại tu luyện người thế giới bên trong, không có cái gì so quyết đấu càng khả năng hấp dẫn đại chúng nhóm ánh mắt cùng sự chú ý. Về phần quyết đấu nơi trốn, ở vào Trung đảo trong thành một mảnh khoáng đạt quảng trường, đến ngày thứ ba thời điểm, trên quảng trường này vậy mà tụ mãn người, người đông nghìn nghịt, lục viện đệ tử, Trung đảo tu luyện võ giả, vẫn là dân chúng bình thường, đều hội tụ không ít. Mà lục viện lần này tới trưởng lão cùng các viện trưởng, cảm thấy hứng thú cũng đều đến đây, trong hư không, đứng đấy lần lượt từng thân ảnh, cương nguyên lực lượn lờ, đứng lơ lửng trên không. Mà trong sân rộng, trống ra một cái hơn 100 mét đường kính phương viên đất trống, một thân ảnh đứng tại giữa sân, đằng đằng sát khí, chờ đợi đối thủ của hắn. Không lâu sau đó, một thân ảnh tại mấy người làm bạn phía dưới, cũng tiến vào giữa sân, trên trận trong nháy mắt vang lên hô to âm thanh. Đông Phương Hoành Nghị, Đông Phương Hoành Nghị, Mục Phong, Mục Phong, Đông Vương học viện, Thiên Vẫn học viện người đều đang vì riêng phần mình học viện người hô to trợ uy, trên trận phi thường náo nhiệt, các loại tiếng nghị luận huyên náo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 342, sinh tử quyết sát, lại nói huynh đệ, hai người này đến cùng lai lịch ra sao a? Có người chen vào hỏi hướng người bên cạnh, thế nào, người không biết, hai người kia a, một người là Bắc Nguyên vực bên trong nổi danh đại gia tộc, Đông Phương gia tộc bên trong một vị thiên tài tử đệ, tên Đông Phương Hoành Nghị, Đông Vương học viện xếp hạng phong vân bảng thứ hai cao thủ, còn có một vị là Thiên Vẫn học viện thiên tài thiếu niên Mục Phong, nghe nói lần này lục viện thi đấu hắn sát nhập vào 10 vị trí đầu, còn phải linh hư truyền thừa. Đông Vương học viện phong vân bảng thứ hai, cùng Thiên Vẫn học viện linh hư truyền thừa. A, địa vị cũng không nhỏ a, làm sao kết thù kết oán rồi? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói là bởi vì một nữ nhân đi, ai, từ xưa hồng nhan họa thủy, nam nhân vì nữ nhân, đơn giản cũng liền kia vật che chắn sự tình. Hai người còn chưa khai chiến, hai người sự tình đã trong đám người truyền ra. Trong sân rộng, Mục Phong cùng Đông Phương Hoành Nghị nhìn nhau, hai người cũng không có gấp xuất thủ, lục đại học viện cao thủ, Đông Phương Hùng, Trần Phong bọn người trong hư không nhìn xuống phía dưới. Mục Phong, chuẩn bị kỹ càng di ngôn của ngươi sao? Hôm nay chính là ngươi ngày cuối cùng nhìn mặt trời này. Đông Phương Hoành Nghị cười lạnh nói, câu nói này ngươi nên hỏi chính ngươi, đến từ ngươi đối Khổng Yến tỷ phạm phải sai lầm lớn một khắc kia trở đi, đầu lâu của ngươi đã là ta vật trong bàn tay. Mục Phong đạm mạc nói, a, ngươi bây giờ mạnh miệng, chờ một lúc hiện thực cùng linh hư chênh lệch, sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Đông Phương Hoành Nghị nhe răng cười. Nói xong, hắn bên ngoài thân cương nguyên lực phun trào lượn lờ, từng tia lửa thiêu đốt mà lên, trên bầu trời mặt trời tán phát viêm dương chi lực, biến thành từng sợi năng lượng tràn vào hắn thể nội, một cỗ cực nóng chi khí quét sạch bát phương, còn không có đầu xuân thời tiết hàn phong trận trận, Đông Phương Hoành Nghị lại là để nhiệt độ chung quanh tăng lên rất nhiều. Mục Phong bên ngoài thân có tử sắc lôi điện vần quanh, tựa như lôi thần hàng thế, mái tóc dài màu trắng không gió mà động, hai con mắt màu đỏ ngòm nở rộ yêu dị chi quang, một cỗ nhàn nhạt thiên uy tràn ngập. Gặp hai người vận sức chờ phát động, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn qua hai người. Cỗ khí tức này, chuyện gì xảy ra, cái này cái gì? Mục Phong mới ngưng cương thất trọng, thế nào lại là Đông Phương Hoành Nghị đối thủ? Ai, thật sự là không thú vị, một nửa bước nguyên đan, một cái ngưng cương thất trọng, thực lực này căn bản không có khả năng so sánh mà. Đám người kinh dị nhao nhao, không biết Mục Phong thực lực chân chính đều là thất vọng, cho rằng đây là một trận thực lực không ngang nhau quyết đấu. Bành, bất quá lúc này, kia Đông Phương Hoành Nghị động, hắn thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm xung kích hướng về phía Mục Phong, như là một quả hỏa diễm lưu tinh va chạm mà đến, trong tay nắm đấm nở rộ kinh người cương nguyên, một quyền oanh tới. Viêm Dương quyền, một quyền này ra, trong không khí ma sát trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm, cuồng bạo quyền kình oanh sát mà tới. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét. Bảy bước liên hoàn bước ra, bảy cỗ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong, khí thế một đường điên cuồng phát ra, ngưng cương thất trọng, ngưng cương bát trọng, ngưng cương cửu trọng. Tiêu thăng đến ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị, cửu viêm quyền bảo, Mục Phong một quyền đối hám oanh ra, một quyền ra, hỏa nguyên bộc phát, trong không khí hỏa linh khí trong nháy mắt thiêu đốt thành 10 mét biển lửa, ngưng tụ thành một quả lớn gần trượng nắm đấm, hung hăng oanh kích mà ra. Bành, hai cỗ cực nóng quyền kình đối bính cùng một chỗ, trong không khí một vòng sóng lửa chấn động cuốn tới. Tới gần quá đám người đều cảm thấy một cỗ cực nóng gió mạnh trong nháy mắt thổi tới, áo phát tề động. Mục Phong bước chân lui về sau hai bước, mà Đông Phương Hoành Nghị không lùi phản gần, nhe răng cười lại một chưởng đối Mục Phong chụp giết mà tới. Hỗn Nguyên Triều Dương Trưởng, Đông Phương Hoành Nghị trong lòng bàn tay, viêm dương cương nguyên lực hội tụ, đi thành một vòng như là mặt trời xích hồng sắc trưởng kinh hình cầu, phát ra năng lượng kinh người ba động. Đông Phương gia huyền giai võ học, Hỗn Nguyên Triều Dương Trưởng. Cái này Đông Phương Hoành Nghị vừa khai chiến chính là hai vòng huyền kỹ mãnh giết mà tới, thế phải dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn, thế xét đánh lôi đình diệt sát Mục Phong, rửa sạch nhục nhã. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Mục Phong thập đại người thừa kế một trong thực lực, chỉ là vận khí tốt mà thôi, làm cho tất cả mọi người biết, hắn mới nên chân chính người thừa kế một trong. Chết đi, Đông Phương Hoành Nghị sắc mặt dữ tợn, một trường chụp giết mà tới. Mục Phong thân thể lui nhanh, không có ý định ngạnh bính một trường này. Oanh, một trường này chụp giết trên quảng trường. Một tiếng oanh minh, đá hoa cương quảng trường bị tạc ra một vài mét hố to, đá vụn vẩy ra, có người không may bị đá vụn bay vụt đánh trúng đầu lâu, đầu rơi máu chảy. Mục Phong né tránh một trường này, bất quá Đông Phương Hoành Nghị ngưng một tay cũng ngưng tụ Hỗn Nguyên Triều Dương Trưởng kình chụp giết mà đến, gào thét mà tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm thét, trường tâm lôi đình lượn lờ, ngưng tụ thành một phương lôi đình chỉ riêng ấn gào thét đập giết mà ra. Là Mục Phong đạt được truyền thừa nguyên kỹ. Có người kinh hô, lôi đình chỉ riêng ấn đánh vào Hỗn Nguyên Trưởng kình bên trên, lại là trực tiếp bị một trưởng đánh nát, trưởng kình xung kích tại Mục Phong trên thân. Bành, phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị trưởng kình đánh bay xa hơn 10 thước, bước chân đến trượt trên mặt đất cọ sát ra dài mấy mét ngân. Ha ha, đây chính là ngươi lấy được truyền thừa nguyên kỹ sao? Thật đúng là rác rưởi, ngươi lãng phí truyền thừa tư cách. Đông Phương Hoành Nghị nhe răng cười, thân thể tiếp tục chạy giết mà đến, hắn không cho Mục Phong lưu một tia cơ hội thở dốc. Đồng thời, trong tay hắn nhiều một thanh xích hồng sắc chiến đao, có từng sợi hỏa diễm lượn lờ. Giết, Đông Phương Hoành Nghị gầm thét, một đao chém giết mà tới, mấy mét đao mang gào thét mà ra. Viện trưởng, một trận chiến này, Mục Phong tình huống không ổn a. Trịnh trưởng lão tại Trần Phong trước mặt thấp giọng nói, Trần Phong sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu thân ảnh không nói gì. Mà Đông Phương Hùng sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem vô hỉ vô bi, bất quá ánh mắt cũng có sát ý lượn lờ. Cái này Mục Phong khiêu khích hắn Đông Phương gia tộc uy áp, hoàn toàn chính xác đáng chết. Khổng Yến Mục Linh Nhi bọn người tâm đều là tại níu lấy. Mục Phong trong tay tử điện chiến thương thoáng hiện, thân thể lui nhanh, đồng thời một thương bổ ra, tiếng sấm nổ chấn, tam điệp lôi hưởng đao gào thét chém về phía đao mang. Bất quá lúc này Đông Phương Hoành Nghị sách đao chạy giết mà tới, đao bổ như mưa to gió lớn, một đao nhanh hơn một đao bổ về phía Mục Phong. Mục Phong không ngừng huy động tử điện chiến thương ngăn cản, đao khí ở chung quanh lưu lại đạo đạo vết đao. Cái này Đông Phương Hoành Nghị thực lực cũng không so cái khác Phong Vân Học Viện đứng đầu bảng yếu bao nhiêu. Có học viên ngưng trọng nói, Đông Vương Học Viện, nếu không phải xảy ra Đông Phương Chiến tên yêu nghiệt này, chỉ sợ Phong Vân bảng thủ vốn nên là Đông Phương Hoành Nghị a. Mục Phong một trận chiến này nguy hiểm, theo đám người tiếng nói rơi, thổi phù một tiếng, Mục Phong bụng dưới bị đao khí hoạch bên trong, một cái miệng máu hiển hiện, mà Đông Phương Hoành Nghị tay kia lại nhanh chóng hội tụ trưởng kình đập giết mà đến, Mục Phong gầm thét đối oanh một quyền, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bụng dưới vết thương bạo máu, ở vào hạ phong. Giết, Đông Phương Hoành Nghị lại cuồng bạo giết tới, Mục Phong thân thể lui nhanh, chân đạp hỏa liên bộ, vậy mà bước lên hư không né tránh đối phương công kích, tại Đông Phương Hoành Nghị trên đỉnh đầu không ngừng đạp sen chạy vọt. Thế nào, Mục Phong, đây chính là ngươi người thừa kế thực lực. Không dám cùng ta đối kháng chính diện, chỉ dám trốn cùng né sao? Đông Phương Hoành Nghị nhìn qua không ngừng né tránh hư không Mục Phong mỉa mai. Như ngươi mong muốn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 343, một thương sấm sét. Mục Phong giữa không trung bên trong chân đạp hỏa liên trốn tránh không chừng, thể nội lôi đình chi lực cũng tại càng phát ra cuồng bạo. Lôi đình bát hoang đạp, phá. Mục Phong trong lòng gầm thét, một bước cuối cùng bước ra, thứ 8 cỗ lôi đình chi lực tràn vào thể nội. Thiên lôi dẫn, Mục Phong gầm thét, một trường chống trời, trong lòng bàn tay có cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch mà ra, bên trên bầu trời một tiếng oanh minh, lôi linh chi khí hội tụ, ngưng tụ thành một tia chớp oanh kích vào Mục Phong thể nội. Mục Phong khí thế tiếp tục bành trướng thêm, đây là Đông Phương Hùng gặp Mục Phong dùng ra một thức này bí thuật, có chút chấn kinh, một chiêu này, hắn gặp qua. Tại Lôi Vũ Quốc Độ, vị kia Nguyên Tông Cường giả thành danh bí thuật. Liệt Dương Trảm, Đông Phương Hoành Nghị một đao hội tụ áp xúc cuồng bạo viêm dương cương nguyên, giận chém hướng về phía giữa không trung xúc lôi đình Mục Phong. Một đao phát ra hào quang màu đỏ thắm 10 mét đao mang gào thét chém tới, có phá thiên chi thế, muốn đem cái này Mục Phong tính cả trời cũng muốn chém thành hai khúc. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm thét, tất cả lôi đình bát hoang đạp thần thông lôi đình chi lực toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một tia chớp chỉ riêng ấn, Mục Phong một ấn gầm thét chụp giết mà xuống. Ầm ầm, lôi đình chỉ riêng ấn trong nháy mắt bành trướng đến gần trượng lớn nhỏ, chụp thẳng hướng đao mang. Bành bành bành, đao mang này lại bị cái này lôi đình chỉ riêng ấn đánh ra vỡ vụn bạo tạc, quét sạch sách in thân, cũng một tiếng ầm vang bạo tạc vỡ vụn. Hai cỗ năng lượng quét sạch, bất quá lúc này, Mục Phong một thương lại là đã từ trên không từ trên trời giáng xuống. Bôn lôi kinh long, một thương hội tụ lôi cương bôn lôi mà ra, lôi đình xé rách trường long, trường thương từng hồi rồng gầm, lượn lờ một đầu lôi long thương kình giận đâm mà xuống. Đông Phương Hoành Nghị sắc mặt đại biến, một thương này quá nhanh, hắn cầm đao bên trên cản, đồng thời toàn lực thôi phát cương nguyên hộ thể. Ta nói qua, hiện thực cùng linh hư, ngươi chi tội cũng làm chu, chết đi. Giống, lôi long gào thét đánh vào hộ thể cương nguyên bên trên, hộ thể cương nguyên bị lôi long thương kình đánh tan ra, mà một thương này hung hăng cắm vào mà xuống. Không, Đông Phương Hoành Nghị yết hầu vừa phát ra rít lên một tiếng, thanh trường thương kia phốc phốc từ đỉnh đầu cắm xuống, đâm vào đầu lâu, cổ họng, lồng ngực. Mục Phong vừa gảy thân súng, thân thể rơi vào trên trận. Mà Đông Phương Hoành Nghị, đỉnh đầu một cái cự đại huyết động, xuyên qua thân thể, máu tươi tuôn ra, con người cuối cùng nhìn một cái Mục Phong, thân thể bịch một tiếng đến trên mặt đất, không có sinh cơ. Nghị nhi, Đông Phương Hùng lúc này mới kịp phản ứng, một tiếng gào lên đau xót, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Đông Phương Hoành Nghị. Đem Đông Phương Hoành Nghị thi thể ôm vào trong ngực bi thiết. Mà mọi người ở đây yên tĩnh, từng cái nhìn qua cầm súng nhuốm máu thiếu niên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đông Vương Học Viện các học viên cũng chấn kinh, Đông Phương Hoành Nghị sư huynh, vậy mà bại, bị Mục Phong giết, cái này. Không, không có khả năng, Mục Phong làm sao lại mạnh như vậy. Đông Phương Hoành Nghị sư huynh thế nhưng là nửa bước nguyên đan, cửu toàn dịch hóa cường giả a, cái này. Đông Vương Học Viện mọi người từng cái chấn kinh lên tiếng. Thắng, ha ha, thắng. Thắng, Mục Phong, Thiên Vẫn Học Viện Phong Vân các đệ tử giống to lên tiếng, mặc kệ có phục hay không hắn, dù sao, Mục Phong là vì Thiên Vẫn Học Viện thở một hơi. Ha ha, ta cứ nói đi, Phong ca không có vấn đề. Mục Cuồng cười to nói, Mục Linh Nhi cùng Khổng Yến trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, Khổng Yến trong lòng cảm động, như vậy chém giết vì ai. Trần Phong bọn người gặp một màn này, cũng có chút thở dài một hơi, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng là rung động, thiếu niên này chiến lược quá thần kỳ. Hắn vậy mà thật mạnh như vậy. Trong đám người, Giang Hồng Mai nhìn qua Mục Phong cuồng bạo kích giết Đông Phương Hoành Nghị một thương kia, lòng còn sợ hãi, nàng bây giờ mới biết, thiếu niên này thật nổi giận, thật rất đáng sợ. Kia Đông Phương Hoành Nghị bộc phát khí thế, đã để nàng kinh hãi, khí thế kia chỉ ở nguyên đan phía dưới, Thế nhưng là loại này cường giả, bị hắn giết. Vệ Giật Vân trong đám người, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Bất chi bất giác, hắn thật có được có thể cùng hắn một trận chiến thực lực sao? Tốt, đặc sắc một trận chiến. Mà lúc này, trong đám người có người lớn tiếng gọi tốt, sau đó từng đợt gọi tốt xôn xao, vì Mục Phong vỗ tay lớn tiếng khen hay. Mọi người ở đây nếu là bi thương, vậy cũng chỉ có Đông Phương Hùng. Nghị Nhi a, Đông Phương Hùng ôm Đông Phương Hoành Nghị thi thể khóc thảm thương, hoàng đế yêu trưởng tử, bách tính yêu con út, Đông Phương Chiến rất xuất sắc, hắn đối Đông Phương Chiến càng thiên vị chút, bất quá cái này Đông Phương Hoành Nghị cũng là hắn nhi tử a. Đông Phương Hùng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén nhìn phía muốn đi xuống Mục Phong, đứng người lên đột nhiên hét lớn. Dừng lại, giết ta người của Đông Phương gia, nghĩ dễ dàng như vậy đi sao? Đông Phương Hùng tức giận quát, đồng thời trong cơ thể hắn một cỗ năng lượng kinh người tuôn ra, một cỗ dọa người năng lượng uy áp quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nhướng mày, quay người nhìn phía Đông Phương Hùng, một cỗ cường đại cảnh giới uy áp giáng lâm tại hắn trên thân, để Mục Phong hô hấp đều không trôi chảy. Cái này Đông Phương Hùng thế nhưng là nguyên đan đại thiên vị cường giả, một chưởng liền có thể đập giết Mục Phong. Đông Phương tiền bối muốn làm gì? Ta cùng Đông Phương Hoành Nghị là sinh tử quyết đấu, chính ngươi cũng biết, sinh tử nghe theo mệnh trời, từ thực lực kết luận, chẳng lẽ lại, Đông Phương tiền bối không muốn để ý người trong thiên hạ chế nhạo đối ta một tên tiểu bối báo thù hay sao? Mục Phong nhíu mày bình tĩnh nói, đối mặt mạnh như thế người, hắn cũng không có lộ ra e ngại cùng khiếp nhược chi sắc. Mục Phong nói ra, những người khác cũng nhìn phía Đông Phương Hùng. Không sai, hai người sinh tử quyết đấu, mọi người đều biết, vốn là sẽ có cái sinh tử, chẳng lẽ lại Đông Phương Hùng không muốn để ý mặt mũi, đối một tên tiểu bối ra tay. Đông Phương Hùng sắc mặt khó coi, trong lòng buồn giận đan xen, thật sự là hắn rất muốn lập tức giết Mục Phong, bất quá Mục Phong nói đến cũng không sai. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn như hiện tại xuất thủ trả thù, thanh danh của hắn, Đông Phương gia tộc thanh danh cũng sẽ bại hoại. Không sai, hai người các ngươi đích thật là sinh tử quyết đấu ước hẹn trước đây, ta là không thể xuống tay với người báo thù, bất quá, người chết vì lớn, giữa các ngươi ân oán cũng theo hắn chết tiêu tan, người giết người, dù sao cũng phải hướng con ta dập đầu tế bái a. Đông Phương Hùng nhịn được lửa giận, băng lãnh hỏi. Mục Phong nhìn phía Đông Phương Hoành Nghị thi thể, cười lạnh một tiếng, không có khả năng, hắn nhục bằng hữu của ta, không biết hối cải, hắn cho dù chết, cũng không xứng ta vì hắn tế bái. Đông Phương Hùng nghe vậy lửa giận rốt cuộc nhịn không được, thể nội toát ra một cỗ viêm dương cương nguyên, từng sợi màu đỏ hỏa diễm ở giữa không trung thiêu đốt, không gian bên trong nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vặn vẹo, trăm mét bên trong, nhiệt độ đáng sợ kinh người. Cỗ này viêm dương cương nguyên khí chẳng đem Mục Phong bao phủ trong đó, một cỗ kinh người linh oai, áp bách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong chỉ cảm thấy có một khối vạn cân tảng đá lớn, trong nháy mắt đặt ở trên thân, không gian xung quanh tựa hồ cũng nặng nề. Quỳ xuống, dập đầu tế bái. Đông Phương Hùng nhìn qua Mục Phong, băng lãnh nói. Mục Phong bị cái này một cỗ linh uy áp đến thân thể ken két kêu vang, tựa hồ muốn ép tới hắn cúi đầu xuống, quỳ đi xuống. Mục Phong cắn răng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua Đông Phương Hùng, hai chữ đáp lại. Không bái, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 344, lại kết một thù. Muốn Mục Phong vì Đông Phương Hoành Nghị tế bái. Làm sao có thể, nếu là gia hỏa này còn biết hối cải liền thôi, nhưng một vị muốn ăn thua đủ, Mục Phong làm sao lại buông tha hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này như hiểu biết chính xác hối cải, Mục Phong độ lượng, còn chưa nhất định sẽ thật giết hắn. Mục Phong vừa dứt lời, Đông Phương Hùng uy áp càng mạnh hai điểm, mang theo cực nóng nhiệt độ, hắn từng bước một đi hướng Mục Phong. Mỗi đi một bước, linh uy áp bách đều sẽ càng cường đại, Mục Phong đều sẽ càng khó chịu hơn. Tạch tạch tạch, Mục Phong toàn thân xương cốt, tại cái này áp bách phía dưới vậy mà đều phát ra ken két âm thanh, như là chống đỡ hết nổi gánh nặng. Đồng thời, loại kia cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng. Phốc phốc, hết lần này tới lần khác lúc này, lôi đình bát hoang đạp phản vệ lại cuốn tới, Mục Phong ngũ tạng đau xót, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân thể lập tức mềm xuống dưới, liền muốn ngã xuống. Không thể bái, Mục Phong gầm thét. Tay cầm tử điện chiến thương giận cắm ở địa, dùng sức chèo chống mà lên, thẳng tắp như thương, cắn răng nhìn qua Đông Phương Hùng đến gần. Phong ca, Tiểu Phong, Mục Linh Nhi, Mục Cuồng Khổng Yến bọn người gặp một màn này tự nhiên là lo lắng không thôi, sợ Đông Phương Hùng ra tay với Mục Phong. Như đối phương thật muốn xuất thủ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực lực có thể cứu Mục Phong. Mục Phong đỉnh lấy Đông Phương Hùng cường đại khí chẳng uy áp, đợi Đông Phương Hùng đến gần không đến xa 2 mét, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Đông Phương Hùng. Trên người đối phương tán phát cực nóng khí thức để đầu hắn phát cũng hơi quan xoắn, phảng phất lúc nào cũng có thể thiêu đốt. Một câu cuối cùng, bái hoặc không bái. Đông Phương Hùng lãnh đạm nói, ta chi võ đạo, không cho phép như thế, ta dưới đáy tuyến, không dung trà đạp. Mục Phong chữ âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định không rời. Đã như vậy, vậy liền chôn cùng. Đông Phương Hùng khí thế nhất bạo, đưa tay liền muốn hướng Mục Phong chộp tới. Mục Phong thân thể lui nhanh, tránh rời đi đối phương, bất quá Đông Phương Hùng một cái chớp động, phụt xuất hiện tại Mục Phong trước người, tốc độ kinh người, một cước quất hướng Mục Phong. Bành, một cước này rút đánh vào Mục Phong phần bụng kịch liệt đau nhức, phun một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược mà ra. Phong ca, Tiểu Phong, Mục Cuồng, Mục Linh Nhi bọn người liều lĩnh xông tới. Dừng tay, Trần Phong bọn người giờ phút này cũng nhìn không được, phi thân mà đến giống to ngăn tại Đông Phương Hùng trước người. Đông Phương huynh bất giận, Trần Phong vội vàng quát, lăn đi, kẻ này khi nhục ta Đông Phương gia tộc uy nghiêm, khi giết. Đông Phương Hùng gầm thét, Đông Phương huynh bất giận, hai người sinh tử quyết đấu thế nhưng là chính người đáp ứng, Đông Phương huynh lúc này như giết Mục Phong, tất vì thiên hạ người chế nhạo. Trần Phong vội vàng nói, hắn giết người thì cũng thôi đi, còn mở miệng kiêu ngạo, không chịu tế bái, đây rõ ràng là cố ý khiêu khích ta Đông Phương gia tộc chi uy nghiêm, khi giết. Đông Phương Hùng tức giận nói, chu vi người xôn xao, Mục Phong đánh giết Đông Phương Hoành Nghị vốn là không có đạo lý đi bái tế, là lão gia hỏa này không nên ép dưới người quỳ, vãn hồi Đông Phương gia tộc một chút mặt mũi, Mục Phong thân là võ giả, như thế nào tùy tiện mà quỳ. Người Đông Phương gia tộc người nhục ta Thiên Vẫn học viện nữ học viên trước đây, chúng ta Thiên Vẫn đệ tử có gì lý do bái tế? Nguyên Hạo đứng ra tức giận nói, không sai, không nên bái tế. Thiên Vẫn học viện giờ phút này toàn thể đệ tử toàn bộ đứng dậy, quát lớn, giữ gìn Mục Phong. Đúng vậy a, đã có thủ sinh tử quyết đấu, có lý do gì bái tế? Cái này Đông Phương gia tộc rõ ràng cố ý lấy thế đẻ người. Ha ha, đại gia tộc đều là cái này sắc mặt, ăn không được thua thiệt, chỉ có thể chiếm người khác tiện nghi, thấy rõ liền tốt. Vô số người xem giờ phút này cũng xôn xao lên tiếng, dư luận thanh âm, khuynh hướng Mục Phong. Đông Phương Hùng nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Mục Phong bị Mục Linh Nhi đỡ dậy, xoa xoa khóe miệng máu tươi, băng lãnh không sợ nhìn phía Đông Phương Hùng. Đông Phương Hùng sắc mặt đỏ lên, sau đó xanh xám, sắc mặt biến hóa đặc sắc, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Thiếu niên này phải chết, bất quá, hiện tại là không thể động thủ. Hừ, Đông Phương Hùng hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo quay người, bay về phía Đông Phương Hoành Nghị thi thể, ôm Đông Phương Hoành Nghị thi thể bay mất, cái khác Đông Vương học viện trưởng lão tùy theo đuổi theo. Gặp Đông Phương Hùng bay đi, Mục Linh Nhi bọn người là thở dài một hơi. Tiểu Phong, người không sao chứ? Mục Linh Nhi lo lắng hỏi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Khổng Yến đôi mắt đẹp cũng hồng nhuận xuống tới, bị nội thương, còn chưa chết. Mục Phong lắc đầu, lúc này Trần Phong mấy người cũng bay tới, rơi xuống. Đa tạ viện trưởng, Mục Phong hướng Trần Phong cảm kích nói. Ai, việc này, người thật sự làm được không ổn, người đã có đánh giết thực lực đối phương, liền nên lưu hắn một mạng, không nên đem Đông Phương gia tộc làm mất lòng. Trần Phong trách cứ, quái Mục Phong xử sự còn chưa đủ khéo đưa đẩy. Mục Phong mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, võ đạo tranh sát, sinh tử một đường, như lúc ấy ta thủ hạ lưu tình, cho hắn sinh cơ, chỉ sợ lấy hắn chi tính cách, sau đó chết sẽ phải là ta. Trần Phong nghe vậy hoàn toàn chính xác cũng im lặng phản bác, nói cái này Đông Phương gia tộc cùng mối thù của ngươi, xem như kết. Sau này đối Đông Phương gia tộc, ngươi từ cẩn thận một chút, bất quá cũng may Đông Phương gia tộc cách chúng ta học viện rất xa, sau này ngươi tại học viện cố gắng tu luyện, không đạp cùng Đông Phương gia tộc phạm vi thế lực chính là. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, Đông Phương gia tộc thực lực, tuyệt đối còn tại Bắc Phương phủ phía trên. Hắn liền đối kháng Bắc Phương phủ thực lực đều không có, càng không khả năng cùng Đông Phương gia tộc đối bính. Trần Phong đều cảm giác đau đầu, làm sao Mục Phong cứ như vậy có thể gây tai họa đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, việc này vốn không trách hắn, nếu không có Đông Phương Hoành Nghị vũ nhục Khổng Yến một chuyện, hắn như thế nào sẽ cùng đối phương sinh ra gặp nhau, hắn chỉ là vì bằng hữu ra mặt mà thôi. Cái này Trung đảo chúng ta cũng không ngốc, các ngươi nếu không có thu thập, một hồi trực tiếp về Trung đảo học viện tập hợp, chúng ta cũng nên trở về. Trần Phong nói với mọi người đạo, đám người xác nhận, Trần Phong bọn người trước kế rời đi. Mà quan chiến người giờ phút này cũng bắt đầu tán đi, rất nhiều người còn hướng Mục Phong quăng tới thở dài cùng thương hại ánh mắt. Ai cũng biết. Đông Phương gia tộc chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha thiếu niên này, chỉ ít, thù hận này xem như kết. Mà lúc này, một thân ảnh cũng đi hướng Mục Phong bọn người tới tóc đỏ phiêu giật, chính là Đông Phương Chiến. Vị này lần so tài này chói mắt nhất nhân vật, đám người gặp Đông Phương Chiến đi tới, đều lộ ra vẻ cảnh giác, hắn nhưng là Đông Phương Hoành Nghị đệ đệ. Đông Phương Chiến đi tới, nhìn qua Mục Phong, ôm ngực mà đứng. Mục Phong cũng chịu tay cùng vị này lần này thi đấu chói mắt nhất thiên tài nhìn nhau. Thân người pháp rất nhanh. Đông Phương Chiến thản nhiên nói, vậy mà không nói hắn ca ca sự tình. Mục Phong nhíu mày, nói, ngươi cũng không chậm, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá cũng không tính là chân chính thuộc về chính ngươi. Đông Phương Chiến lại đạm mạc, nói về cùng đồ, kết quả sau cùng không phụ mình liền tốt. Mục Phong nói, Ngươi là lần thi đấu này duy nhất để cho ta cảm thấy hứng thú người, cũng đừng quá chết sớm. Đông Phương Chiến nói xong quay người hờ hững rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có sách hắn ca ca Đông Phương Hoành Nghị bị Mục Phong đánh giết sự tình, tựa hồ, Đông Phương Hoành Nghị cùng hắn một chút quan hệ không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 345, làm trái một chữ. Hừ, chảnh cái gì chứ, thật coi mình là trời dưới đệ nhất. Bạch Tử Dược hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Đông Phương Chiến bóng lưng khinh thường mắng nhỏ một câu. Phốc phốc, mà lúc này, Mục Phong rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi tuôn ra, người trực tiếp ngã xuống. Phong ca, Tiểu Phong, đám người quá sợ hãi, Mục Linh Nhi vội vàng ôm lấy Mục Phong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trước đó Lôi Đình Bát Hoang đạp phản phệ, tăng thêm Đông Phương Hùng một cước kia, Mục Phong thân thể đã trọng thương, hắn chẳng qua là một mực tại dáng chống đỡ thôi. Nam nhân không phải liền là như thế nha, nhiều khi, đã không chịu đựng nổi, thế nhưng là còn tại dáng chống đỡ. Nam nhân khả năng không hiểu nữ nhân nhu tình, nhưng nữ nhân cũng khó rõ ràng Bạch Nam Nhi trong lòng quật cường. Đám người lo lắng cõng Mục Phong đi nghỉ ngơi, lúc chiều, mọi người tại Trung Đảo Học Viện tập hợp, lại một lần nữa cưỡi phi thuyền bay chạy về Thiên Vẫn Học Viện, mà lục viện thi đấu cũng theo đó kết thúc. Mục Phong cái tên này, cũng tại lần này thi đấu bên trong bị lục viện tất cả mọi người một mực nhớ kỹ. Trạng vạng tối, trời chiều nhuộm đỏ thiên nhai, phi thuyền phi hành tại đám mây. Một đám đệ tử nhóm còn vây tụ ngồi cùng một chỗ trò chuyện lục viện thi đấu bên trong sự tình. Còn thỉnh thoảng có người quay đầu đi xem kia bong tàu phía trước, kia một đạo nằm tại nữ tử trong ngực thân ảnh. Đoán chừng trong học viện người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại giết vào 10 vị trí đầu đạt được truyền thừa a. Đúng vậy a, hiện tại chính ta ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, năm ngoái mới nhập viện thời điểm, gia hỏa này còn tại tử phủ cảnh, mới thời gian một năm. Gia hỏa này bây giờ liền cần chúng ta nhìn lên, thật không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện. Có người chú định khác với chúng ta, đây là mệnh đi, Mục Phong bản thân cũng là linh cốt thiên phú thiên tài, điểm ấy mà nói, hắn đã mạnh hơn chúng ta phần lớn người. Ai, nỗ lực a, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ ngao du tại bầu trời này phía dưới. Đối với cùng viện các học viên nghị luận, người trong cuộc còn hoàn toàn không biết, nằm tại tỉ tỉ mình trong ngực đang ngủ say. Mục Linh Nhi ôm Mục Phong ngồi tại bong tàu một bên. Nhìn trời bên cạnh ánh nắng chiều đỏ, lại nhìn mình một cái trong ngực ngủ say hô hấp nhẹ nhàng thiếu niên, ngón tay ngọc khẽ vuốt thiếu niên hình dáng, khẽ vuốt hắn giữa lông mày mặt sẹo. Hắn từ nhỏ đã không biết như thế nào tình thương của mẹ, người đồng lứa trong gia tộc hưởng thụ phụ mẫu cưng chiều thời điểm, hắn liền bị cha mình đưa vào quân doanh, cả ngày cùng một chút thô khoáng đại lão gia quân nhân ở chung một chỗ, chiến tranh, còn đoạt đi hắn phụ thân. Mục Linh Nhi lập tức cảm thấy rất đau lòng, cũng rất lòng chua xót, mặt dán Mục Phong gương mặt nhẹ giọng nỉ non. Ngươi à ngươi, từ nhỏ đã quật cường như vậy, từ nhỏ đã như thế làm cho đau lòng người, thượng thiên đối ngươi, thật quá khắc bạc, có đôi khi đi, ta cái này làm tỉ tỉ cũng cảm giác mình rất vô dụng, chỉ hận mình không phải thân nam nhi, Mục gia sự tình, còn muốn cho ngươi đến khiêng. Mục Linh Nhi nhẹ giọng nỉ non, thanh âm có chút nghẹn ngào, một giọt nóng hổi nước mắt, sa sút tại Mục Phong kiên nghị trên gương mặt. Kỳ thật, ta cũng rất hâm mộ hắn, bất quá lúc này một thân ảnh đi tới Mục Linh Nhi sau lưng, chính là Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đứng tại Mục Linh Nhi sau lưng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời nói khẽ, coi như hắn gia cảnh bất hạnh, bất quá, hắn có thể dạng này nằm tại trong ngực của ngươi, hắn có một cái có được chân tình gia tộc, mà ta, mặc dù phụ mẫu xây ở, các huynh đệ tỉ muội đông đảo, nhưng lại không có một tia ấm áp, mọi người nghĩ đều là tranh quyền đoạt lợi, như thế nào dồn xuống huynh đệ của mình tỉ muội. Lúc này Nguyên Hạo, một chút cũng nhìn không ra là cái kia thô khoáng hán tử, đôi mắt của hắn thâm thúy, để cho người ta một chút không nhìn thấy đáy. Mục Linh Nhi không nói, nàng biết Nguyên Hạo bối cảnh, hoàn toàn chính xác, thân ở loại kia gia đình, là hạnh, cũng là bất hạnh. Người xuất sinh không có lựa chọn khác, bất quá, ngày mai muốn sống đến thế nào, mình có thể lựa chọn, cải biến. Lúc này ngủ say Mục Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Linh Nhi kinh hỉ, Tiểu Phong, người đã tỉnh, bất quá tổn thương còn không có khôi phục. Mục Phong nằm tại Mục Linh Nhi trong ngực cười nói. Người không rõ, Nguyên Hạo đắng chát lắc đầu, nói có con người khi còn sống. Kỳ thật tại hắn ra đời thời điểm liền đã bị người sắp xếp xong xuôi, đi con đường, tương lai phương hướng. Ha ha, cũng không phải là dạng này. Mục Phong hai tay ôm đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, người khác có thể quy hoạch con đường của ngươi, lại không thể tả hữu tâm của ngươi, chủ yếu ở chỗ một chữ, nghịch. Nghịch, Nguyên Hạo có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mục Phong. Không sai, nghịch, là dũng khí, thoát khỏi gông xiềng và quy tắc dũng khí, chính ngươi thầm nghĩ đi con đường, ngươi có dám hay không đi. Người khác vì ngươi chế định quy tắc, ngươi có dám hay không nghịch. Thiếu niên ánh mắt sán lạn như sao trời, một cái nghịch chữ, để Nguyên Hạo trầm mặc nghĩ sâu xa. Ngươi tu hành đến nay, vậy ngươi nghịch lại là cái gì? Nguyên Hạo hỏi, Mục Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, quát nhẹ một tiếng, Lăng Vân. Gáy, hét dài một tiếng, một mực màu đỏ thần tuấn lôi điêu từ trên trời giáng xuống, hóa thành lôi tước, rơi vào Mục Phong trên cánh tay. Ta cả đời này, không nguyện ý làm người khác cá chậu chim lồng, cũng không muốn sống ở người khác quy tắc phía dưới, hoặc là, chiến tử tại Bắc Kích mưa gió dưới bầu trời, hoặc là, bay đến kia cao nhất thương khung. Mục Phong vuốt ve lôi điêu lông tóc, ánh mắt kiên định nói. Cho dù sẽ ở trong mưa gió thịt nát xương tan, cửu tử dứt khoát. Nguyên Hạo nghe vậy, khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, tại cái này vừa tròn 18 thiếu niên trong mắt, hắn vậy mà nhìn thấy một cỗ bao trùm chúng sinh ngạo nghễ, một cỗ không câu nệ hết thảy đều kiệt ngạo. Khụ khụ, Mục Phong ho nhẹ hai tiếng, vừa khổ cười nói, bất quá bây giờ sao, ta còn là nên nghỉ ngơi một chút, bất quá ta nghỉ, tuyệt không phải lười biếng, mà lại tụ lực, bởi vì ta còn muốn vật lộn cao hơn thương khung. Nguyên đại ca, đã trong lòng mình có dã tâm, ngươi cần gì phải đi áp chế dã tâm của mình. Mục Phong lúc này nhìn phía Nguyên Hạo. Nguyên Hạo nghe vậy không nói, trầm mặc hồi lâu sau, trong mắt của hắn, sau trước đó nhiều một cỗ hỏa diễm. Mục Phong, đa tạ. Nguyên Hạo đối Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mục Phong gặp Nguyên Hạo rời đi, ánh mắt có chút thâm trầm. Bối cảnh của hắn, chắc hẳn ngươi cũng đoán được đi. Mục Linh Nhi nói khẽ, mặc dù hắn một mực che giấu đến không tệ, bất quá kia xương đùi tử bên trong khí chất, hắn là không cách nào che giấu. Mục Phong nhẹ gật đầu, cười nói, đã tỉ biết thân phận của hắn, sao không đáp ứng hắn, tương lai có thể là trên vạn người a. Hừ, ta mới không có thèm những vật kia, tỉ phải bồi ngươi. Mục Linh Nhi kiều hừ một tiếng, đừng, ngươi đừng bồi tiếp ta, ngươi bồi tiếp ta chậm trễ ta tai họa nhà khác tiểu cô nương. Mục Phong cười giỡn nói, muốn chết a ngươi, dám ghét bỏ tỉ ngươi. Mục Linh Nhi hai tay lắc lắc Mục Phong lỗ tai cười mắng. A, đau, đau, không dám, sai sai, tỉ tốt nhất xinh đẹp nhất. Mục Phong kêu đau, bất quá ôm Mục Linh Nhi eo, trên mặt nào có một tia đau đớn chi sắc, khóe miệng mỉm cười, có, chỉ là ấm áp. Tỉ, cảm tạ có ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 346, chân lý võ đạo, thế giới tàn khốc nữa, võ giả lại sát phạt, trong lòng cũng có mình tịnh thổ, một màn kia tịnh thổ. Dung không được bất luận người nào xâm phạm cùng làm bẩn, kia là võ giả thủ hộ. Về tới Thiên Vẫn trong học viện, Vệ Giật Phân, Mục Phong, Khổng Yến, tiến vào lục viện thi đấu 10 vị trí đầu sự tình tại Thiên Vẫn trong học viện nhấc lên một trận bão táp. Đây là thật sao, Mục Phong hắn vậy mà sát nhập vào lục viện thi đấu 10 vị trí đầu. Cái này sao có thể, một Thiên Vẫn phong vân bảng cuối cùng cao thủ cùng mình mấy tên bằng hữu trò chuyện lên lục viện thi đấu. Đúng vậy a, Mục Phong bất quá đổi mới hoàn toàn sinh. Giết vào Thiên Vẫn phong vân bảng 15 đã rất lợi hại, hắn giết thế nào nhập 10 vị trí đầu. Thiên chân vạn sắc, các ngươi là không nhìn thấy Mục Phong tại lục viện thi đấu bên trên biểu hiện, sau cùng truyền thừa chi chiến, hắn đánh bại hai tên học viện khác phong vân bảng xếp hạng trước 32 vị cao thủ, đoạt được lục viện thi đấu 10 vị trí đầu truyền thừa một trong. Để cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau, một Đông Vương học viện xếp hạng thứ hai nửa bước nguyên đan cao thủ, bởi vì tại thi đấu chúng được tội Khổng Yến cùng Mục Phong cùng vị kia nửa bước nguyên đan cao thủ sinh tử đấu. Trực tiếp đánh chết đối phương, thực lực này, chỉ sợ so Vệ Giật Vân cũng là yếu không thể bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Mục Phong cũng quá yêu nghiệt đi, thật không biết tu luyện như thế nào. Ai, về sau a các ngươi trông thấy Mục Phong vẫn là tôn kính điểm, đừng coi hắn là cái gì tân sinh, hắn hiện tại a đoán chừng đã có học viện chúng ta phong vân bảng trước ba thực lực. Cái này phong vân bảng cao thủ thở dài một tiếng, trở về yên lặng tu luyện. Mà cái này mấy tên học viên đều là hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt còn có vẻ chấn động. Vệ Giật Vân cùng Khổng Yến tiến vào thi đấu 10 vị trí đầu có lẽ Thiên Vẫn học viện các đệ tử sẽ không cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn, thế nhưng là Mục Phong. Mục Phong cái này nhập viện một năm học viên mới tiến vào Thiên Vẫn phong vân bảng 10 vị trí đầu ngũ còn chưa tính, vậy mà sát nhập vào thi đấu 10 vị trí đầu. Cái này làm sao không để hắn Thiên Vẫn học viện các đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Học viện, chỉ sợ ra một cái so Vệ Giật Vân còn muốn yêu nghiệt người a. Mấy người kia thở dài, sau đó cũng trở về đi tu luyện đi. Mục gia học viện các đệ tử, biết được nhà mình thiếu chủ được lục viện thi đấu truyền thừa về sau, từng cái càng là hưng phấn kích động, đi ở bên ngoài đều cảm giác lần có mặt mũi, ước gì đem Mục gia đệ tử mấy chữ viết lên mặt, Mục Phong có như thế thành tích, bọn hắn những gia tộc này đệ tử trên mặt cũng là có ánh sáng. Bất quá, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, thượng quan gia tộc đệ tử, Bắc Phương phủ các đệ tử mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ u sầu. Làm sao có thể, Mục Phong tiểu tử này, hắn vậy mà tiến vào thi đấu 10 vị trí đầu, đạt được truyền thừa. Thượng quan Thiên Chí nghe được tin tức này, cả người đều đờ ra tại chỗ. Bây giờ thiếu niên này, đã tại lấy không thể ngăn cản tốc độ quật khởi mạnh mẽ. Thượng quan Thiên Chí tâm cơ hồ đều nhanh chìm vào đáy cốc, hắn sờ lên mình một đầu tay cụt, trong lòng bi thương, thậm chí cảm thấy thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ, mối thù của hắn đời này chú định không cách nào báo sao? Có lẽ vậy, thiếu niên kia, bây giờ đã là hắn, toàn bộ học viện phần lớn người đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Vân Dịch đồng dạng là không thể tin được, ngày xưa thiếu niên nói lời chữ chữ tranh tranh quanh quẩn ở bên tai. Cho ta thời gian 3 năm, ta tất lật đổ Bắc Phương Phủ. Dựa vào cái gì, bằng một lời không tắt nhiệt huyết, bằng một khỏa bất diệt võ tâm. Hắn bây giờ đang dùng chính mình trưởng thành, tiến bộ của mình, một chút xíu xác minh chính mình nói. Mục Phong, Vân Dịch ánh mắt vô cùng phức tạp, có lẽ người thật có thể làm được đi. Thân ở nghị luận phong bạo bên trong người trong cuộc Mục Phong, liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, đối với bên ngoài đối với hắn các loại lời đồn đại, hắn đến là không có một chút lưu ý, an tâm khôi phục thương thế của mình. Thương thế của hắn tuy nặng, bất quá hắn năng lực khôi phục, tăng thêm tu La Thần Ngọc, cũng bất quá là một hai ngày sự tình. Mà Mục Phong, cũng tại tu luyện thất bên trong sửa sang lại một chút lần này mình lục viện thi đấu thu hoạch, dứt bỏ những cái kia thanh danh, hắn lần này thu hoạch lớn nhất không ai qua được kia một giọt hồn dịch, cùng Đại Thiên Lôi Thần Ấn. Kia một giọt hồn dịch, có thể giúp hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo, về phần Đại Thiên Lôi Thần Ấn, một thức này dựa vào thôn vệ lôi đình mà có thể không ngừng tăng lên uy lực thần thông cũng là kinh người. Nguyệt Nhi, đến cùng như thế nào chân lý võ đạo? Mục Phong không khỏi hỏi hướng về phía mình Vạn Sự Thông Hy Nguyệt. Chân lý võ đạo, kia là võ giả đối với mình con đường tu luyện một loại cảnh giới cảm ngộ, tỉ như tu luyện lôi đình công pháp võ giả, lĩnh ngộ lôi đình chân ý, hắn lôi đình lực công kích sẽ mạnh hơn, uy lực mạnh hơn, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý võ giả, kiếm pháp của hắn có thể càng nhanh, kiếm khí mạnh hơn, đây là một loại huyền chi lại huyền ý cảnh lĩnh ngộ. Ý cảnh như thế này trên miệng càng khó nói hơn rõ ràng, bình thường võ giả bước vào linh hải cảnh linh thức câu thông thiên địa liền sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được, bất quá một chút thiên tài, một vài gia tộc, có biện pháp có thể tại linh hải cảnh trước đó, liền lĩnh ngộ kia huyền chi lại huyền chân lý võ đạo, mà ngươi lấy được hồn dịch, đó chính là có thể để ngươi tại linh hải cảnh tiền đề trước có cơ hội lĩnh ngộ chân lý võ đạo bảo vật. Chân lý võ đạo, Mục Phong tự lẩm bẩm, vẫn còn có chút sờ không tới đầu não. Như vậy đi, ta đến để ngươi cảm thụ một chút ta chân lý võ đạo. Hy Nguyệt nói, đồng thời, một vệt kim quang từ tu La Thần Ngọc bên trong bắn ra, biến thành một bộ màu xanh nhạt cung ý giai nhân tuyệt sắc. Hy Nguyệt ngắm nhìn Mục Phong, một đôi mắt đẹp, trong nháy mắt lăng lệ lên, như là hai thanh sắc bén lợi kiếm. Một cỗ kho tả khí thế từ Hy Nguyệt nguyên thần bên trong tản ra, cỗ này thế, mang theo vô tận phong mang chi ý. Cỗ này thế, mang theo xé rách hết thảy sắc bén, kinh người kiếm khí tràn ngập tại trong phòng tu luyện. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Bất quá Mục Phong lại là cảm thấy như có gai ở sau lưng, làn da cũng hơi nhói nhói, phảng phất Hy Nguyệt một cái tâm niệm, hắn liền sẽ lập tức bị cỗ này thế cho tách rời. Mục Phong sắc mặt bắt đầu trắng bệch, trên đầu cũng toát ra một tia mồ hôi. Đột nhiên, cỗ này thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Mục Phong thở dài một hơi, khiếp sợ nhìn qua Hy Nguyệt. Vừa rồi cái này nghiêng nước nghiêng thành phương hồn, liền như là một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, tùy thời có thể lấy đi của mình tính mệnh. Cái loại cảm giác này, phi thường đáng sợ. Đó chính là chân lý võ đạo à? Mục Phong chấn kinh, vừa rồi ta thả ra, là chính ta lĩnh ngộ một loại chân lý võ đạo, kia là thuộc về kiếm chi chân ý bên trong một loại. Mà chân lý võ đạo thiên kỳ bách quái, có người lĩnh ngộ kiếm, có người lĩnh ngộ phong hỏa lôi thổ kim mộc nước, có người lĩnh ngộ độc, có người lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong, khô khốc, sao trời, trăng sao, mộng cảnh, lực lượng, chân lý võ đạo chủng loại thiên kỳ bách quái, mà tu La nhất tộc, có một loại đặc biệt chân lý võ đạo, một loại sẽ tự nhiên thức tỉnh chân lý võ đạo. Huyết chi chân ý, Hy Nguyệt đạo đạo nói, huyết chi chân ý, làm sao, máu này, cũng có chân ý, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là tự nhiên, huyết chi chân ý, vẫn là một loại phi thường lợi hại chân lý võ đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 347, Nhập Mộng Chi Điện, huyết chi chân ý, ý cảnh cường đại tu La nhất tộc cường giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể để so với mình cảnh giới thấp cường giả huyết dịch ngược dòng, khô kiệt chết bất đắc kỳ tử, ngươi nói có lợi hại hay không? Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng bành bành trực nhảy, chỉ cảm thấy rung động trong lòng. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm địch nhân huyết dịch ngược dòng khô kiệt chết bất đắc kỳ tử. Đây là đáng sợ đến mực nào thủ đoạn, cứ như vậy nói, đây chẳng phải là hoàn toàn là miểu sát ưu thế. Phàm là sinh linh, không một không có được huyết mạch cùng huyết dịch. Máu, là sinh linh nhục thể sống sót căn bản. Liền xem như tu vi thông thiên cường giả, đã mất đi huyết dịch, cũng vô pháp bình yên vô sự. Còn có am hiểu tinh thần loại chân ý, tỉ như mộng chi chân ý cường giả, có thể khiến cho ngươi tiến vào mộng cảnh trong ảo cảnh, tại huyễn cảnh bên trong xóa bỏ linh hồn của ngươi, chết được lặng yên im ắng. Am hiểu kiếm đạo chân ý cường giả, một kiếm phá núi đoạn biển, xé rách thương khung. Am hiểu độc chi chân ý cường giả, có thể dùng ngàn dặm sinh linh tuyệt tích, độc chết vạn vật. Am hiểu hỏa chi chân ý cường giả, nhất niệm đất căn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Am hiểu lực lượng chân ý cường giả, bọn hắn một quyền lực lượng cơ thể, có thể dung chuyển sơn nhạc, thậm chí đánh nát sao trời, chân lý võ đạo, tại cao giai võ giả bên trong, là bọn hắn tranh sát một cái trọng yếu thủ đoạn một trong. Theo Hy Nguyệt giảng thuật, Mục Phong đã bị đưa vào một cái càng thêm to lớn, càng thêm ầm ầm sóng dậy võ đạo thế giới. Nguyên lai, mình tiếp xúc, thật chỉ là võ đạo một góc của băng sơn mà thôi. Mục Phong thầm cười khổ, Hy Nguyệt lại tiếp tục nói ra, mà chân lý võ đạo, đồng dạng có mạnh yếu cảnh giới phân chia, ban sơ lĩnh ngộ chân ý võ giả, chân ý tại đệ nhất cảnh, lại tên nhập cảnh, sau đó có đệ nhị cảnh, hóa cảnh, đệ tam cảnh huyền cảnh, đệ tứ cảnh, trong truyền thuyết đã tiếp xúc thiên địa pháp tắc đạo cảnh. Mỗi cảnh lĩnh ngộ mạnh yếu, đồng dạng có mới vào, tiểu thành, đại viên mãn phân chia. Vậy ta hiện tại có giọt này hồn dịch, có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo sao? Nói trở lại, Mục Phong chờ đợi hỏi, giọt này hồn dịch thế nhưng là khiến cho ngươi tạm thời câu thông thiên địa, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, vậy cần xem chính ngươi, bất quá các ngươi học viện, hẳn là có lĩnh ngộ chân lý võ đạo địa phương, ngươi bây giờ còn không cần phải gấp lĩnh ngộ, nhiều trước thể ngộ ngươi bây giờ mình đi con đường, rõ ràng chính mình muốn lĩnh ngộ kia một chút chân lý võ đạo. Bất quá bởi vì huyết mạch của ngươi thiên phú, ta nghĩ, chờ ngươi bước vào linh hải, có lẽ nguyên đan, ngươi sẽ tự mình lĩnh ngộ tu la nhất tộc huyết chi chân ý, chân lý võ đạo cũng không cực hạn một loại, một người cũng có thể lĩnh ngộ nhiều loại, bất quá lĩnh ngộ quá nhiều chân lý võ đạo cũng sẽ chậm chế mình tu hành, nhìn người thiên phú đến định. Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Như vậy hiện tại vẫn là trước cố gắng tu luyện, đem cảnh giới tăng lên đi. Tu vi của hắn còn tại ngưng cương thất trọng. Mặc dù chiến đấu bí thuật có để hắn vượt cấp mà chiến thực lực, bất quá mỗi một lần cũng sẽ khiến cho mình bản thân bị trọng thương, không có đủ tiếp tục tác chiến năng lực, chỉ có thể là ngắn hạn bộc phát. Mục Phong lại lấy ra kia một bản vạn lôi phổ, lại một lần nữa kỹ càng nhìn một chút phía trên ghi lại ba khu tại Bắc Nguyên vực lôi đình vị trí chỗ ở. Về sau có thời gian, phải đi tìm kiếm những này lôi đình, tăng lên đại thiên lôi thần ấn uy lực. Cái môn này đặc thù nguyên kỹ uy lực cùng nguy hiểm đều rất lớn, bất quá Mục Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bất quá Mục Phong còn không có chuẩn bị tiến vào Thiên Vẫn Tháp lúc tu luyện, học viện liền phái người tìm đến Mục Phong. Mục Phong niên đệ, viện trưởng cho mời. Gã chấp sự này đệ tử khách khí với Mục Phong nói, ngôn ngữ thần thái ở giữa, đã có một tia cung kính. Bây giờ Mục Phong tuy là tân sinh, bất quá hắn danh khí, thực lực, đã khinh thường trong học viện rất nhiều người. Viện trưởng tìm ta, Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, không biết viện trưởng tìm hắn chuyện gì. Biết, đa tạ học trưởng cáo chi. Mục Phong nhẹ gật đầu. Sau đó cùng người học trưởng này cùng nhau rời đi chỗ ở, đi học trong viện, viện trưởng phủ đệ. Trần Phong chỗ ở tại Thiên Vẫn ven hồ, một chỗ liếu bờ u tĩnh chi địa, phong cảnh cực kỳ tốt. Đi tới Trần Phong phủ đệ, Mục Phong lại còn nhìn thấy hai người, một người là Vệ Dật Vân, một người là Khổng Yến. Mục Phong kinh ngạc nhìn hai người một chút, quá khứ chào hỏi, đương nhiên, Vệ Dật Vân hắn là không để ý đến, Vệ Dật Vân cũng là mặc sắc hắn. Khổng Yến tỷ, các ngươi cũng tới, viện trưởng cũng tìm các ngươi rồi. Mục Phong kinh ngạc hỏi, vừa mới tên đệ tử nói viện trưởng muốn tìm ta, còn tưởng rằng là trong học viện chuyện gì muốn ta xử lý, ta liền tới, không nghĩ tới cũng kêu các ngươi. Khổng Yến gật đầu, Mục Phong hơi nhíu mày, ba người bọn họ đều là thi đấu người thừa kế một trong, chẳng lẽ là liên quan tới thi đấu sự tình. Mục Phong thầm nghĩ đến, không bao lâu, Trần Phong viện trưởng đi tới đại sảnh, ba người cùng kêu lên thi lễ một cái. Ba người các ngươi đều ngồi đi, Trần Phong viện trưởng đang ngồi chủ vị cười nói. Ba người cũng đều ngồi xuống hai bên quý vị khách quan. Biết ta bảo các ngươi tới làm gì sao? Trần Phong viện trưởng cười nói, hẳn là liên quan tới lục viện thi đấu sự tình a. Khổng Yến cỡ nào thông minh, cũng đoán ra nói, không sai, ba người các ngươi cho chúng ta học viện tranh quang, cái này tất ban thưởng, các ngươi có thể một người đi lĩnh 5 vạn học phần, bất quá lần này ta bảo các ngươi đến, chủ yếu không phải là nói cái này. Trần Phong nhấp một ngụm trà, hỏi các ngươi biết chân lý võ đạo sao? Ba người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Lần này các ngươi tại thi đấu ở bên trong lấy được một giọt hồn dịch, kia là không thể so với truyền thừa kém thu hoạch, về phần cái này hồn dịch, các ngươi làm như thế nào sử dụng, có nghĩ tới không? Trần Phong hỏi, viện trưởng, ngài có chuyện nói thẳng a? Vệ Dật Vân nói thẳng, ha ha, tại học viện đâu, có một cái nhập mộng điện, các ngươi đều biết a. Bất quá kia nhập mộng điện là làm cái gì, chỉ sợ các ngươi cũng không biết a. Trần Phong viện trưởng cười nói, ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn xem cái này giữ nhà băng tiếp tục thừa nước đục thả câu rơi bọn hắn khẩu vị. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, học viện cũng không phải muốn đánh các ngươi hồn dịch chủ ý, mà là muốn trợ giúp các ngươi nhập mộng trong điện, có trận pháp, có thể đề cao các ngươi lĩnh ngộ chân lý võ đạo tỷ lệ. Bất quá nhập mộng điện mở ra một lần, cần tiêu hao đại lượng linh thạch, một bút số lượng không nhỏ linh thạch, mà lại mỗi một lần mở ra, chỉ có thể dung nạp mấy người đi vào, cho nên học viện quyết định, chỉ lấy mỗi người các ngươi 1/3 mở ra phí tổn, tại sau 3 tháng mở ra nhập mộng điện, để các ngươi đi vào lĩnh ngộ chân lý võ đạo, nơi này trước cho các ngươi chào hỏi. Trần Phong nói rõ gọi bọn họ tới dụng ý, một là thông chi nhập mộng điện mở ra thời gian, hai nha, chính là muốn tiền rồi. Viện trưởng, không biết cần bao nhiêu phí tổn? Khổng Yến hỏi, 1/3 nha, một người không sai biệt lắm 20 vạn kim tệ, các ngươi một hồi đi tài vụ điện giao nộp là được rồi, sau 3 tháng sẽ thông báo cho các ngươi mở ra nhập mộng điện sự tình. Trần Phong nói, 20 vạn kim tệ, Mục Phong nhíu mày, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, bất quá hắn còn chịu đựng nổi, Vệ Giật Vân cũng là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vốn là xuất sinh đại gia tộc, tự nhiên không thiếu chút tiền ấy. Bất quá, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 348, Khổng Yến khó xử. Bất quá Khổng Yến sắc mặt có chút khó coi, hắn cùng Vệ Giật Vân Mục Phong khác biệt, nàng không phải xuất từ đại gia tộc nào, gia tộc của nàng thế lực còn không bằng Mục gia, 20 vạn đối nàng là một bút con số không nhỏ. Những năm này nàng mặc dù cũng có chút tích xúc, bất quá ngoại trừ tự mình tu luyện cùng cung cấp Khổng Nguyên Nhi tu luyện về sau, cũng không có nhiều tiền. Tốt, muốn nói chính là những này, các ngươi không có việc gì liền lui xuống a. Trần Phong viện trưởng hạ lệnh trục khách, ba người liền đứng dậy xác nhận lui ra. Ba người đi ra Trần Phong phủ đệ, Vệ Giật Vân dừng bước ngăn tại Mục Phong trước người. Vệ học trưởng, có chuyện gì sao? Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, nhàn nhạt hỏi. Bây giờ hắn mặc dù không có nắm chắc đánh thắng được Vệ Giật Vân, bất quá hắn cũng không cần tại e ngại đối phương. Mục Phong, không nên quên ngày xưa ta và ngươi nói lời, giữa chúng ta, sớm muộn một trận chiến. Vệ Giật Vân lạnh lùng nói, ánh mắt như là đao sắc bén. Tự nhiên chưa, tùy thời phụng bồi. Mục Phong đạm mạc nói, lần thứ nhất gặp Vệ Giật Vân thời điểm, gia hỏa này liền biểu thị qua về sau sẽ muốn mạng của mình. Thời điểm đó hắn còn quá yếu ớt, Vệ Giật Vân chẳng thèm ngó tới. Mà hắn hôm nay coi như khác biệt, đã có để Vệ Giật Vân coi trọng thực lực. Nhớ kỹ thuận tiện, bất quá, trận chiến kia, ta cũng sẽ không lưu tình, người tốt nhất phải có vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Vệ Giật Vân cười lạnh, quay người rời đi, nói với ta cùng loại nói người, bọn hắn đều đã chết. Mục Phong bình thản nhìn qua Vệ Giật Vân rời đi, gia hỏa này đã bắt đầu coi trọng ngươi, hắn bây giờ đã cửu toàn dịch hóa, đoán chừng cách đột phá nguyên đan, đã không lâu. Khổng Yến ở một bên cau mày nói, ha ha, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhìn phía Khổng Yến, nói, Khổng Yến tỷ, ngươi cũng cách đột phá nguyên đan không lâu à. Ừm, đa tạ ngươi cho ta ngưng đan dịch, nửa năm này bên trong, ta sẽ bế một lần quan, đoán chừng cũng có thể đột phá nguyên đan đi. Khổng Yến cười nói, vậy thì tốt rồi. Mục Phong cười một tiếng, hai người sóng vai mà đi, đi tại thiên vẫn bờ hồ, chính là mùa xuân, kia bên bờ dương liễu đã bắt đầu phun ra mầm non, sinh cơ bừng bừng. Hai người không nói, mà Khổng Yến ánh mắt phân tán, hiển nhiên không quan tâm, chứa tâm sự. Khổng Yến tỷ, làm sao vậy, có chuyện gì không? Mục Phong nhìn ra Khổng Yến có tâm sự, không khỏi hỏi. Không, không, ha ha, ta đi trước. Khổng Yến mạnh đánh tiếu dung, lắc đầu, sau đó cùng Mục Phong tách ra, bước nhanh rời đi. Mục Phong nhìn qua Khổng Yến rời đi bóng lưng, lộ ra một vòng vẻ suy tư. Sau đó hắn cũng rời đi, chạy tới nội viện nữ học viện khu, đi tìm Uyển Nhi. Bất quá để Mục Phong có chút thất vọng sự tình, Uyển Nhi cũng không tại trụ sở, khả năng tại thiên vẫn tháp tu luyện đi. Mà lúc này, tại thiên vẫn bên trong dãy núi, có một đạo người mặc áo xanh xinh đẹp thiếu nữ, đang tay cầm một thanh trường kiếm, cùng một đầu ngưng cương cảnh ngũ trọng hung thú huyết chiến. Đây là một đầu ngưng cương cảnh ngũ trọng xích diễm chư. Con thú này thân thể khổng lồ, quan trọng hơn ngàn cân, ngoại hình cùng loại lợn rừng, càng thêm dữ tợn, toàn thân lượn lờ từng sợi xích diễm, trong miệng hai đạo răng nanh đột xuất uốn lượn hướng về phía trước dài hai thước, như là hai đạo lợi kiếm. Giống, xích diễm chư gầm lên giận dữ, phi nước đại sông về thiếu nữ áo xanh, mang theo một cỗ cực nóng chi phong, sắc bén kia răng nanh va chạm hướng thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, đồng thời bên ngoài thân lượn lờ cực hàn chi khí, một kiếm phách chạm mà ra. Bạch, một đạo hàn băng kiếm mang chém về phía xích diễm chư trong miệng thốt ra một đạo hỏa tiễn bắn về phía kiếm mang, cả hai nổ tung lên, một cỗ cực hàn cùng cực nóng chi khí quét sạch. Xích diễm chư tiếp tục va chạm hướng về phía thiếu nữ áo xanh, mà thiếu nữ áo xanh chạy về phía xích diễm chư, chân điểm một điểm vọt lên, một kiếm bổ về phía xích diễm chư. Kiếm mang tại xích diễm chư trên lưng bổ ra một cái miệng máu, hàn băng kiếm khí trong nháy mắt tràn vào xích diễm chư thể nội, xích diễm chư kêu thảm, vết thương ngưng tụ hàn băng. Thiếu nữ áo xanh bằng vào linh hoạt thân pháp, từng kiếm một chém giết hướng cái này xích diễm chư, thời gian dần trôi qua, đại lượng hàn băng kiếm khí tràn vào cái này xích diễm chư thể nội, xích diễm chư rên rỉ nằm trên mặt đất, bên ngoài thân xích diễm tiêu tán. Thiếu nữ đi tới xích diễm chư trước người, mặt không biểu tình, một kiếm đâm vào đối phương đầu lâu, chấm dứt tính mệnh, phá vỡ bên trong bụng, lấy tinh hạch, đạm mạc rời đi. Lòng của thiếu nữ, nàng tình, thời gian dần trôi qua, cũng biến thành như cùng nàng kiếm trong tay lạnh lùng, không thể người thân thiết. Thái thượng vốn vô tình vô dục, phương trèo lên tuyệt đỉnh. Mục Phong không có tìm được Uyển Nhi, bất quá lại là gặp được Khổng Huyên Nhi, Khổng Huyên Nhi bây giờ cũng thành nội viện đệ tử, ở tại trong nội viện. Mục Phong, người thật lợi hại, nghe nói người sát nhập vào lục viện thi đấu 10 vị trí đầu, đạt được truyền thừa, đúng, người đạt được chính là cái gì truyền thừa a? Nhanh để cho ta nhìn xem. Khổng Huyên Nhi hoàn toàn như trước đây, như là một cái chít chít trách trách hoạt bát hỉ thước, hỏi Mục Phong dạng này chuyện như vậy. Hai người đi ở trên đường nhỏ, Mục Phong tùy ý nói một chút, sau đó hỏi, đúng rồi Huyên Nhi, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi gần nhất có tâm sự gì sao? Tâm sự, Khổng Huyên Nhi sững sờ, sau đó nói, không có a, thế nào? Không có gì, ta nhìn Khổng Yến tỷ hôm nay tâm tình không tốt lắm, tùy tiện hỏi một chút. Mục Phong nói, a, tỷ tỷ đi, thế nhưng là người rất hiếu thắng. Ta cùng tỷ tỷ không phải con cháu của dòng họ lớn nào, gia cảnh chỉ có thể coi là bình thường, vì cung cấp chúng ta tới Thiên Vẫn Học Viện tu hành, gia tộc đều nhanh dốc hết tài lực, bất quá tỷ tỷ nàng rất cố gắng, một mực cố gắng tu hành bây giờ cũng không phụ gia tộc chi vọng, chỉ cần tỷ tỷ đột phá nguyên đan, gia tộc cũng sẽ thụ chi phúc phận, chỉ là ta, quen thuộc tại tỷ tỷ che chở phía dưới, luôn để nàng quan tâm. Khổng Huyên Nhi vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra một tia áy náy. Không phải đại gia tộc nào, Mục Phong nghe vậy sờ lên cái cằm. Hắn đại khái cũng biết Khổng Yến là vì cái gì chỗ phiền não rồi, đoán chừng là vì kia 20 vạn kim tệ phí dụng sự tình. Mục Phong có chút đau đầu, hắn là lấy lên được, bất quá không có nghĩa là Khổng Yến cũng không bỏ ra nổi tiền này, bất quá cũng đúng như Khổng Huyên Nhi nói, Khổng Yến là cái cực kỳ mạnh hơn nữ tử. Nếu là hắn trực tiếp trợ giúp Khổng Yến, cầm 20 vạn kim tệ cho Khổng Yến, có lẽ Khổng Yến còn sẽ không tiếp nhận. Người đi, đời này đáng giá thâm giao bằng hữu không có nhiều, Khổng Yến xem như một cái, Mục Phong dự định giúp Khổng Yến. Bất quá lại lộ ra một tia ngượng nghịu, như thế nào mới có thể để Khổng Yến tiếp nhận trợ giúp của mình, đây là một vấn đề. Mục Phong nhíu mày, đột nhiên, một ý kiến xông ra. Ừm, cứ làm như thế. Mục Phong cười nhạt một tiếng, biện pháp này đã khả năng giúp đỡ Khổng Yến, cũng sẽ không đánh kích lòng tự ái của nàng. Huyên Nhi, mang ta đi tìm ngươi tỷ tỷ. Mục Phong nói, a, hai người sau đó cùng nhau đi tới Khổng Yến ở lại phủ đệ. Lúc đến, Khổng Yến chính bản thân mặc một thân phác họa hoàn mỹ thân thể quần áo bó bảo. Trong sân luyện quyền, quyền phong trận trận, đổ mồ hôi như mưa. Gặp Mục Phong đến, Khổng Yến cũng ngừng quyền, dùng khăn mặt lau mồ hôi nước. Khổng Yến tỷ, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 349, đi săn nguyên đan. Mục Phong, có chuyện gì không? Khổng Yến cười nói, Mục Phong đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm lấy một cái quả táo cắn một cái. Cười nói, thế nào, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi. Đương nhiên có thể, chỉ là ngươi tiểu tử này, tu luyện so với ai khác đều chịu khó, buổi sáng hôm nay mới thấy qua mặt, ngươi buổi chiều làm sao lại nhớ tới nhìn ta. Khổng Yến ngồi xuống, tự thân vì Mục Phong rót một chén trà. Ta tới thật là nghĩ mời Khổng Yến tỷ giúp ta một chuyện. Mục Phong cười nói, gấp cái gì, ngươi nói. Khổng Yến có chút ngoài ý muốn, Mục Phong rất ít tìm nàng hỗ trợ, Mục Phong ngược lại là đã giúp nàng nhiều lắm. Ta muốn một khỏa hung thú nguyên đan, săn giết một đầu nguyên đan hung thú, bất quá ta thực lực mình chỉ sợ không đủ, ta nghĩ mời Khổng Yến tỷ giúp ta một chút. Mục Phong trở lại chuyện chính, nói, săn giết một đầu nguyên đan hung thú, Khổng Yến hơi kinh hãi, Mục Phong tâm cũng thật to lớn. Không sai, ta linh giao ngươi biết à, tiểu gia hỏa này còn cần một khỏa hung thú nguyên đan, không sai biệt lắm liền có thể đột phá. Mục Phong lấy ra ngực mình còn tại nằm ngáy o o Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên mở ra mông lung con mắt, quan sát Mục Phong, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Tiểu gia hỏa này lần trước nuốt một khỏa nguyên đan, vẫn tại ngủ say luyện hóa, bây giờ tu vi đã đột phá đến ngưng cương cảnh bát trọng, đợi nguyên đan năng lượng toàn bộ luyện hóa xong, đoán chừng có thể tới đại thiên vị. Thì ra là thế, Khổng Yến quan sát đầu này tiểu bạch xà thoải mái, Mục Phong có một đầu linh giao, cái này toàn viện đều biết, nàng cũng đã gặp Tiểu Thiên nhiều lần. Bất quá nguyên đan cảnh hung thú thực lực cường đại, ngươi có nắm chắc không? Khổng Yến nhướng mày, hỏi. Mục Phong thực lực toàn lực bộc phát, đoán chừng cùng nàng không sai biệt lắm, thực lực của hai người muốn đối phó một đầu nguyên đan hung thú, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cũng không có vấn đề, ta có nắm chắc. Mục Phong gật đầu nói, tốt, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát, cho ta biết là được rồi. Khổng Yến gật đầu, trực tiếp đáp ứng, không có cái gì do dự. Trong lòng nàng, Mục Phong đồng dạng là đi vào tâm cửa bằng hữu. Chúng ta ngày mai lên đường đi, ta ta còn phải đi học viện tìm một chút thiên vẫn trong dãy núi một chút nguyên đan hung thú phân bố địa đồ, cũng tốt ra tay. Mục Phong nói, sau đó đứng dậy rời đi, Khổng Huyên Nhi đưa tiễn Mục Phong. Thiên vẫn bên trong dãy núi một chút nguyên đan hung thú, học viện đều có ghi chép, bao quát bọn hắn đều một chút phạm vi hoạt động, lãnh địa, phòng ngừa học viên ở trong dãy núi lịch luyện vô ý xâm nhập những hung thú kia cường giả lãnh địa, gặp tai bay vạ gió. Ngày thứ hai, Mục Phong lại một lần nữa tìm được Khổng Yến, kết quả Khổng Huyên Nhi cũng nháo muốn đi, bất quá Mục Phong hai người đều không có đồng ý, Khổng Huyên Nhi thực lực quá yếu, đi cùng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Hai người ngồi lôi điêu bay về phía thiên vẫn dãy núi, sau đó không lâu liền tiến vào thiên vẫn bên trong dãy núi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là giả dích núi xanh, rừng rậm. Mục Phong trong tay cầm một bộ địa đồ, thời gian dần trôi qua, lôi điêu bay vào thiên vẫn dãy núi bên trong vòng không sai biệt lắm là xâm nhập thiên vẫn dãy núi hơn 200 dặm về sau chính là. Tại thiên vẫn bên trong dãy núi vòng sinh hoạt đều là ngưng cương cảnh phía trên hung thú, cũng không thiếu nguyên đan hung thú, bình thường chỉ có nội viện đệ tử mới dám bước vào. Tốt Lăng Vân, không sai biệt lắm chính là cái này vị trí. Mục Phong quan sát trước mặt một tòa cao lớn sơn phong nói. Lôi điêu Lăng Vân khẽ kêu, thân thể dần dần rơi vào núi rừng bên trong, Mục Phong cùng Khổng Yến hai người cũng từ điêu trên lưng rơi xuống. Theo trên bản đồ ghi chép, trên ngọn núi kia là một đầu nguyên đan cảnh nhất trọng hung thú huyết văn mãng địa bàn. Mục Phong ngón tay kia một tòa cự đại thanh sơn nói. Người dự định như đi săn. Khổng Yến nhíu mày hỏi, chờ một lúc ta sẽ ở dưới núi khắc xong trận pháp. Người giúp ta đem huyết văn mãng dẫn vào trong trận liền tốt, chỉ cần nó tiến vào trận pháp, vậy là tốt rồi đánh chết. Mục Phong trầm ngâm nói. Khổng Yến nhẹ gật đầu, Mục Phong là đạo văn sư, đạo văn tu vi rất lợi hại, cái này nàng biết. Hai người một đường hướng về phía trước, cẩn thận đi lại, bất quá đồng dạng tại nguyên đan hung thú ở lại phạm vi, chung quanh đều không có hung thú khác. Tới gần mãng sơn, hai người gặp một chút phổ thông man thú, mãng xà loại hình, bất quá cũng không có gặp phải cái gì cường đại chút hung thú. Chân núi. Mục Phong lựa chọn một khối tương đối bằng phẳng chi địa, một trường lôi đình cương nguyên lực tràn vào bên trong lòng đất, cương nguyên lực phân hóa thành tia, tạo dựng trận văn. Trận pháp này không sai biệt lắm tầm gần nửa canh giờ liền có thể tạo dựng hoàn thành, Khổng Yến tỷ, phía dưới phải xem ngươi rồi, ngươi nhìn thời gian, đem huyết văn mãng dẫn tới dưới núi. Mục Phong bên cạnh bày trận vừa nói đạo, Khổng Yến hiểu ý, Mục Phong cho nàng chút tam giai văn phù phòng thân, Khổng Yến cầm những này văn phù chạy về phía núi xanh, Mục Phong nói một tiếng cẩn thận. Tòa này núi xanh cũng mấy trăm mét cao lớn, trên núi cây tùng phong phú, quái thạch lân tuân, Khổng Yến đề cao cảnh giác, độc thân lên núi, trên không có một cái đỏ tước chính một mực vụng trộm đi theo nàng. Núi xanh bên trên, còn có thể trông thấy một chút to lớn vết rạch, kia là thể tích to lớn mãng xà bò chạy dấu vết lưu lại. Lưng chừng núi phía trên, có một hang đá, thạch động này to lớn, bất quá cũng không sâu, một chút có thể thấy được ngọn nguồn. Tại trong thạch động, một đầu quái vật khổng lồ chính chiếm cứ trong đó, nằm ngáy o o. Cái này rõ ràng là một đầu so vạc nước thô, có chừng 20 thước dài cự mãng, cái này cự mãng toàn thân lượn lờ huyết sắc hoa văn, lân giáp có người lớn chừng bàn tay, trên đầu còn có một cây huyết sắc độc giác, tản ra mãnh liệt hung uy, hô hấp ở giữa, có khí lưu màu đỏ ngòm từ hơi thở bên trong toát ra. Cái này rõ ràng là đầu kia nguyên đan cảnh giới huyết văn mãng, vừa qua khỏi mùa xuân, máu này văn mãng vẫn còn ngủ đông trạng thái bên trong, bất quá chỉ cần có một chút động tĩnh, nó lập tức có thể thức tỉnh. Khổng Yến nín hơi, trốn ở vài trăm mét bên ngoài. Xuyên thấu qua cây khe hở nhìn qua đầu kia cự mãng, nhịp tim cũng hơi gia tốc. Nàng không dám áp sát quá gần, hung thú cảm giác lực người này chỉ mạnh không yếu, cho nên tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, phần lớn đều là hung thú, phát hiện ra trước người tung tích từ đó phát động công kích. Khổng Yến đang chờ đợi thời gian, chờ đợi Mục Phong trận thành thời gian, mà huyết văn mãng cũng không hiểu biết mình bị để mắt tới, còn tại nằm ngáy o o. Không bao lâu, Khổng Yến bắt đầu lặng lẽ tới gần huyết văn mãng. Không sai biệt lắm ngay tại nàng cách huyết văn mãng không hơn trăm mét khoảng cách lúc, huyết văn mãng đôi mắt đột nhiên mở ra, nó ngửi được người khí tức. Huyết văn mãng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một nhân loại nữ tử chính hướng nó tới gần. Nhân loại, huyết văn mãng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hung tàn, lại có người, dám xông vào nhập địa bàn của nó, bất quá vừa vặn, cũng là dừng lại không tệ thức tỉnh khai vị bữa ăn. Gào thét, huyết văn mãng một tiếng gào thét, thân thể cao lớn vậy mà trong nháy mắt bắn ra, nguyên lực màu đỏ lượn lờ, xông về Khổng Yến. Hỏa long khiếu, Khổng Yến hơi biến sắc mặt, sau đó cương nguyên lực hội tụ, một trường hướng huyết văn mãng đẩy ra. Giống, một đầu hỏa diễm cương long gào thét oanh sát hướng về phía huyết văn mãng, mà Khổng Yến quay người chạy trốn. Huyết văn mãng trong miệng một đạo chùm sáng màu đỏ phun ra, trực tiếp oanh diệt hỏa diễm cương long, thân thể cao lớn xông về Khổng Yến, tốc độ phi thường nhanh, mạnh mẽ đâm tới, như là một cỗ xe tăng, ngăn tại phía trước nó đại thụ đều là bị đụng gãy mà ngã. Mà trong miệng nó, nguyên lực màu đỏ hội tụ, một vệt sáng hung hăng oanh sát hướng về phía trước Khổng Yến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 350, ai thiếu ai? Phía sau năng lượng ba động chạy không khỏi Khổng Yến cảm giác, bước chân đạp mạnh vội vàng bên cạnh tránh mà ra. Ầm ầm, cái kia năng lượng trùng sáng xung kích tại phía trước đánh vào một gốc ôm hết thô trên đại thụ trực tiếp bị xung kích đánh nát thành bột mịn bạo tạc, mặt đất nổ ra hơn 10 mét hố to. Cái này trùng sáng uy lực không phải bàn cãi, gào thét, huyết văn mãng gặp Khổng Yến né tránh, toàn thân cương nguyên lực đại phóng, tốc độ thình lình tăng lên rất nhiều, vậy mà bay vụt hướng về phía Khổng Yến. Không được, Khổng Yến hơi biến sắc mặt, nguyên đan cảnh hung thú, đồng dạng là có thể bay làm được. Bất quá Khổng Yến tốc độ phản ứng cũng nhanh, một chương mục phong cho tam giai hỏa phù bắn ra. Giống, hỏa phù thiêu đốt biến thành một đầu 10 mét hỏa long, gào thét oanh sát hướng về phía huyết văn mãng, mang theo cuồng bạo năng lượng. Một kích này huyết văn mãng không dám khinh thường, cảm thấy khí tức nguy hiểm, phun ra một ngụm nguyên lực biến thành cương nguyên hộ thể ngăn tại phía trước. Ầm ầm, hỏa long đánh vào hộ thể cương nguyên bên trên, đánh nát hộ thể cương nguyên, hỏa diễm xung kích tại huyết văn mãng trên thân, bất quá huyết văn mãng cũng không có bị thương gì. Thế nhưng là khoảng thời gian này, Khổng Yến cũng đã trốn ra gần trăm mét xa. T, huyết văn mãng giận dữ, điên cuồng đuổi theo, hôm nay nó thế muốn đem cái này khiêu khích nó uy nghiêm nhân loại nữ tử nuốt vào trong bụng. Khổng Yến một đường nhanh chóng chạy trốn, mà huyết văn mãng ở hậu phương điên cuồng đuổi theo không bỏ, đụng gãy một gốc lại một cây đại thụ, cái này một đuổi một chạy ở giữa, rất mau tới đến dưới núi. Khổng Yến tỷ, nhanh, Mục Phong giống to, Khổng Yến nhanh chóng hướng về phía Mục Phong, mà huyết văn mãng điên cuồng đuổi theo mà tới. Nhanh, nhanh, Mục Phong nhìn qua tới gần huyết văn mãng, ánh mắt lăng lệ. Khi huyết văn mãng cách Mục Phong còn có trăm mét khoảng cách lúc, Mục Phong hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ nhập đại địa. Trận khải, oanh long long long, chỉ thấy chung quanh hư không, từng đạo trùm sáng phóng lên tận trời, xen lẫn tại một vùng không gian bên trong, đạo đạo quang văn hiển hiện. Mà trong hư không, nguyên văn vậy mà xen lẫn thành từng đạo kiếm khí, những này sắc bén kiếm khí phát ra uy lực cường đại, hướng huyết văn mãng điên cuồng chém mà tới. Cái này rõ ràng là Mục Phong nắm giữ một môn tam giai sát trận, tam nguyên kiếm trận. Phốc phốc, một đạo kiếm khí chạm tại huyết văn mãng thân thể bên trên, huyết văn mãng một tiếng rú thảm, lân giáp bị chạm phá, chém ra một đạo to lớn miệng máu. Gào thét, sau đó vô số kiếm khí chém giết mà đến, trên người huyết văn mãng rào sát, từng đạo miệng máu hiển hiện, phương viên trăm mét, biến thành kiếm khí thế giới. Huyết văn mãng gào thét, phun ra nguyên lực vội vàng cương nguyên hộ thể, muốn xung kích mà ra trận pháp này phạm vi. Động thủ, Mục Phong hét lớn, khống chế kiếm trận công kích, mà Khổng Yến trong tay đem Mục Phong cho mấy chương tam giai hỏa phù toàn bộ bắn ra. Ầm ầm, mấy cái hỏa long gào thét đánh về phía huyết văn mãng, đụng vào cương nguyên hộ thể phía trên, đánh nát cương nguyên hộ thể, cực nóng biển lửa quét sạch hướng về phía huyết văn mãng. Gáy, lôi điêu ở giữa không trung, từng đạo đỏ lôi cũng oanh sát hướng về phía huyết văn mãng, cho huyết văn mãng cũng tạo thành thương thế không nhẹ. Cái này cuồng oanh loạn tạc thanh thế to lớn, rất xa bên ngoài đều cảm giác được nơi này năng lượng ba động, cùng chiến đấu động tĩnh. Nơi xa một thân ảnh nhìn về phía cái phương hướng này lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó chạy về phương này. Đáng thương đầu này huyết văn mãng, tại trận pháp, hỏa phù, đỏ lôi đánh tung phía dưới rú thảm không ngừng, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, thời gian dần trôi qua, thân thể cao lớn oanh một tiếng ngã trên mặt đất, thoi thóp. Phương viên trăm mét bên trong đại thụ, nham thạch đều biến thành gỗ vụn, cho tàn. Mục Phong thu trận pháp, sắc mặt hơi tái, lấy hắn hiện tại tu vi dùng mình nguyên lực vải tam giai sát trận giết địch, phi thường tiêu hao nguyên lực. Lôi điêu thét dài, một chảo chụp giết mà xuống, móng vuốt sắc bén đâm vào huyết văn mãng đầu lâu, chấm dứt đối phương tính mệnh. Mãng ca a mãng ca, lòng người hiểm ác, kiếp sau đừng làm rắn. Gặp huyết văn mãng bị đánh giết, Khổng Yến cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm giác có chút chấn kinh, một đầu có giá trị không nhỏ nguyên đan hung thú, cứ như vậy bị đánh chết. Khổng Yến nhìn phía Mục Phong ánh mắt càng kinh diễm hai điểm, lần này đánh giết, chủ yếu vẫn là dựa vào Mục Phong cái này tam giai sát trận. Đây chính là đạo văn sư uy lực sao? Khó trách người người sùng kính đạo văn sư, đồng thời cũng cảm thấy rung động, Mục Phong mới bao nhiêu lớn niên kỷ, đã là tam giai đạo văn sư, cái này thành tựu để nhiều ít đắm chìm đạo văn nhiều năm đạo văn sư xấu hổ. Mục Phong đi hướng bị oanh sát đến máu thịt be bét huyết văn mãng, một đao phá vỡ phần bụng, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ nội đan, trong lúc này đan đáng giá tiền nhất, có thể luyện đan dược, cũng có thể bố trí trận pháp, luyện khí cũng có thể gia nhập. Sau đó hắn lại lấy ra mật rắn, tam giai mật rắn, giá trị cũng không nhỏ. Đáng tiếc cái này một thân mãng ra, bằng không thì cũng đáng giá không ít tiền. Mục Phong nhìn qua máu thịt be bét huyết văn mãng có chút đáng tiếc nói. Ha ha, đi, thu hoạch này cũng không nhỏ, đừng không biết đủ. Khổng Yến cười nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đủ rồi, Khổng Yến tỷ, cho. Mục Phong cười một tiếng, đem nội đan cùng gói kỹ mật rắn đều cho Khổng Yến. Khổng Yến sững sờ, không rõ Mục Phong ý tứ. Mục Phong ngươi, đây là đưa cho ngươi, hẳn là đủ ngươi nhập mộng điện mở ra phí dụng. Mục Phong cười nói, Khổng Yến nghe vậy ngây ngẩn cả người, thế nhưng là sau đó, nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn qua thiếu niên ánh nắng gương mặt, không chứa một tia tạp chất ánh mắt, Khổng Yến lòng dạ ác độc hung ác rung động một chút, bị một dòng nước ấm trong nháy mắt xung kích, đôi mắt đẹp, trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Ngươi đánh giết cái này huyết văn mãng, là vì cho ta giao nhập mộng điện bắt đầu dùng phí tổn. Khổng Yến cắn môi đỏ mọng nói, hắc hắc, ta nhìn Khổng Yến tỷ có tâm sự, về sau hỏi Huyên Nhi biết một chút sự tình, cho, cầm đi, ngươi thế nhưng là ngươi mạo hiểm đổi lấy. Mục Phong cười nói, đem nội đan đặt ở Khổng Yến trong tay. Khổng Yến nhìn qua trong tay nội đan, một nhóm nước mắt bất tranh khí trượt xuống. Nàng nhìn phía Mục Phong, thiếu niên mỉm cười, nụ cười kia như thế nào như vậy ấm người. Lòng của nàng không hiểu cảm giác ấm, lần thứ nhất gặp hắn, hắn bị lão sinh ẩu đả, nàng ra mặt giải vây. Lần thứ hai, hắn giết vào nội viện, thời khắc mấu chốt nàng cứu được Mục Phong tại Nam Lăng trong tay. Về sau Cửu Sơn Di Cung, nàng cùng Huyên Nhi bị bức bầy vây quanh, tuyệt vọng thời điểm, thiếu niên độc thân sách đao đánh tới tương trợ, sau lại đưa tặng ngưng đan dịch. Lục viện thi đấu, hắn cứu nàng miễn ở vũ nhục, vì nàng cùng Đông Phương Hoành Nghị một trận sinh tử, Đông Phương Hoành Nghị chết, hắn trêu ra một đại địch. Cái này từng cọc sự tình, từng kiện tình, đến cùng là ai thiếu ai? Không, đều không thiếu nợ nhau, tình một chữ này, không thiếu mà nói, chỉ ở lẫn nhau. Mục Phong, đa tạ, Khổng Yến ôm lấy Mục Phong, nức nở nói. Một cỗ nữ tử mùi thơm tràn ngập hơi thở, hương mềm chủ động vào lòng, kia mềm mại chỗ chống đỡ tại Mục Phong lồng ngực. Mục Phong tay có chút lúng túng nhấc giữa không trung, bất quá sau đó nhẹ nhàng ôm Khổng Yến bả vai, nói khẽ Khổng Yến tỷ là Mục Phong không nhiều bằng hữu. Bằng hữu, không phải liền là nên hỗ bang hỗ trợ hai bên cùng ủng hộ sao? Khổng Yến nghe vậy cười, nặng nề gật đầu, nàng nhìn qua Mục Phong, đột nhiên tại Mục Phong trên mặt hôn một cái. Mục Phong sững sờ, sau đó mặt vậy mà bá đỏ lên, cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 351, đường tình mê mang. Khổng Yến nhìn qua đỏ mặt ngây người lúng túng Mục Phong, thổi phù một tiếng cười, cái này sát phạt quả đoán thiếu niên. Lại còn có một mặt đáng yêu như vậy. Đây là bị cưỡng hôn rồi. Mục Phong vẫn là một mặt mộng bức. Bất quá Mục Phong lại là không có phát hiện. Tại cách xa trăm mét chỗ, có một bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới nữ tử áo xanh chính phẫn nộ, bi thương nhìn qua một màn này, đau lòng như đau rảo, trong lòng phảng phất thứ gì, lập tức bị nhiều người cướp đi. Tiện nhân, thiếu nữ một tiếng khẽ kêu, tay cầm trường kiếm, trực tiếp hướng Khổng Yến chạy giết mà tới. Hai người đều là sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thiếu nữ áo xanh chính dẫn theo kiếm hướng hai người chạy tới. Uyển Nhi, Mục Phong vừa nhìn thấy mặt lộ ra vẻ đại hỉ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vân Thanh Uyển. Bất quá lúc này Uyển Nhi, chính một mặt sát khí, trực tiếp rút kiếm giận đâm về phía Khổng Yến, một đạo kiếm mang màu trắng thẳng hướng Khổng Yến. Uyển Nhi muội muội, ngươi làm sao? Khổng Yến hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại, đồng thời một trường chống đỡ, một đạo cương nguyên hộ thể chặn đạo kiếm mang này, thế nhưng là sau đó Uyển Nhi lại rút kiếm giận chém mà xuống. Uyển Nhi, ngươi làm gì? Mục Phong gặp một màn này cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng quát. Vì cái gì, trên thế giới này duy nhất yêu ta người ngươi đều phải cướp đi. Uyển Nhi gầm thét, kiếm trong tay không ngừng đâm về phía Khổng Yến. Uyển Nhi, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta không phải mới vừa, ai, không phải như ngươi nghĩ. Khổng Yến không ngừng trốn tránh, Uyển Nhi ngưng cương cảnh lục trọng tu vi còn không gây thương tổn được nàng. Uyển Nhi, dừng tay. Lúc này Mục Phong tới, bắt lại Uyển Nhi kiếm, ngươi làm gì? Làm gì? Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp nước mắt trong nháy mắt tuột xuống, sau đó một bàn tay đánh vào Mục Phong trên mặt, quay đầu che mặt trực tiếp quay người bôn tẩu. Mục Phong bị một trưởng đánh cho hồ đồ, nhìn qua thuốc thiết rời đi Uyển Nhi đờ ra tại chỗ. Uyển Nhi tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong không biết, Uyển Nhi một mực tại phiến khu vực này tôi luyện, bất quá hắn cùng Khổng Yến đánh giết huyết văn mãng động tính, đem Uyển Nhi hấp dẫn tới. Mục Phong, Uyển Nhi vừa rồi khẳng định là trông thấy chúng ta cái kia. Khổng Yến mặt cũng có chút đỏ lên, sau đó vội vàng nói, ngươi mau đuổi theo nàng A, đừng để nàng thật hiểu lầm. A nha, Mục Phong nghe vậy giật mình, sau đó vội vàng đuổi theo Uyển Nhi. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong bóng lưng rời đi, trong lòng không biết vì cái gì, cũng tại ẩn ẩn làm đau, sắc mặt có chút phức tạp. Khổng Yến A Khổng Yến, chẳng lẽ ngươi thật thích một cái so ngươi nhỏ hơn 6 tuổi nam hài sao? Khổng Yến tự lẩm bẩm, sau đó đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu, nhìn qua Mục Phong cho nàng hung thú nội đan thất thần. Uyển Nhi lau nước mắt một đường chạy chậm, Mục Phong ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Uyển Nhi, ta cùng Khổng Yến tỷ không phải như ngươi nghĩ. Mục Phong bên cạnh truy bên cạnh lo lắng hô, dưới chân hắn hỏa liên nở rộ, thân thể bắn ra, hai ba bước đuổi kịp Uyển Nhi, từ trên không nhảy đến Uyển Nhi phía trước, ngăn tại Uyển Nhi trước người. Ngươi tránh ra, Uyển Nhi khóc đẩy ra Mục Phong, Mục Phong một tay bắt lấy Uyển Nhi cánh tay, Uyển Nhi ngừng lại. Không phải như ngươi nghĩ, Mục Phong nói, ngươi ôm nàng, nàng hôn ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Uyển Nhi tức giận nói, lúc ấy Khổng Yến tỷ nàng có lẽ là nhất thời cảm kích, bất quá, ta cùng nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sự tình. Ta không nghe, ngươi buông tay. Uyển Nhi tránh thoát Mục Phong tay, bất quá Mục Phong gắt gao cầm. Uyển Nhi, chẳng lẽ, ngươi đối ta điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Từ nhỏ đến lớn, ta Mục Phong người nào ngươi không rõ ràng sao? Ta đối với ngươi tình cảm gì, ngươi không biết sao? Mục Phong thấp giọng nói, tín nhiệm, ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi, thế nhưng là ngươi mới vừa rồi cùng nàng, đã cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Uyển Nhi khóc đỏ mắt, cắn một cái tại Mục Phong cổ tay, muốn cắn mở Mục Phong tay. Mục Phong một thanh kéo qua Uyển Nhi, ôm thật chặt vào trong ngực, Uyển Nhi khóc lớn, không ngừng dùng sức đập Mục Phong lồng ngực. Mục Phong, ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản, ô ô ô ô, thế giới này, ai cũng có thể phản bội ta, chỉ có ngươi, Mục Phong, ngươi không thể phản bội ta rời đi ta. Uyển Nhi đánh lấy, ôm Mục Phong khóc giống lên. Ta chưa từng có phản bội ngươi, cũng không hề rời đi qua ngươi. Mục Phong ôm Uyển Nhi nhẹ nói, ngươi biết không, ta không quan tâm cha mẹ nhìn ta như thế nào, ta cũng không quan tâm gia tộc làm sao đối ta, Mục Phong, ngươi không thể cô phụ ta. Uyển Nhi như là thụ thương con thỏ, khóc đến rất thương tâm, thái thượng vong tình, nàng ai cũng có thể dứt bỏ có thể quên, chỉ có hắn, nàng quên không được, cũng dứt bỏ không được. Mục Phong lẳng lặng ôm Uyển Nhi, mặc cho Uyển Nhi nước mắt làm ướt trước ngực hắn vạt áo, cái này một phút, Mục Phong trong lòng rất phức tạp, trong đầu của hắn, vậy mà lóe lên mấy người hình tượng. Có lãnh ngạo xuất trần Liễu Y Tuyết, mờ mịt như tiên Nguyệt Nhi, còn có quật cường Khổng Yến, thần bí Thược Tâm Giao, Uyển Nhi, mấy người nữ hài tử này đều xuất hiện ở Mục Phong trong đầu. Thế giới này, tam thê tứ thiếp rất bình thường, cường giả thê thiếp thành đàn, mà hắn trước kia, chưa từng có nghĩ tới muốn Uyển Nhi bên ngoài nữ nhân, hắn chỉ muốn che chở nàng, bưng lấy nàng qua cả đời này, không cho nàng thụ một tia tổn thương. Một người một thế một đôi người, thế nhưng là theo tiếp xúc thế giới, người, càng ngày càng nhiều, hắn gặp phải ưu tú cô gái xinh đẹp cũng càng ngày càng nhiều, hắn tự hỏi, mình đối Uyển Nhi vẫn là trước kia hoàn toàn như trước đây, từ một mực sao. Hắn không biết, hắn mê mang, trưởng thành con đường, người, cuối cùng sẽ gặp phải vô số mê mang, tình quan, cũng là từ xưa anh hùng khổ sở nhất một quan. Là hắn ý chí không kiên định, là hắn hoa tâm, không, đây là nam tính đọ sức yêu bản năng, sắc, muốn, là nam nhân trong gen ma diệt không xong đồ vật. Mục Phong, hắn cũng không phải là tim rắn như thép, hoàn mỹ vô khuyết, hắn có chính hắn khuyết điểm cùng mê mang, cuối cùng, hắn cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, hắn cũng sẽ mê mang bất lực, cũng hy vọng tất cả mọi người đừng dùng hoàn mỹ ánh mắt đi xem hắn, buộc hắn hoàn mỹ. Hồi lâu sau, Uyển Nhi tựa hồ khóc mệt, Mục Phong bưng lấy mặt của nàng, lau khô nước mắt của nàng, ôn nhu nói, hiện tại có thể nghe ta giải thích sao? Uyển Nhi không nói lời nào, mà Mục Phong bắt đầu đem trợ giúp Khổng Yến sự tình toàn bộ nói ra. Sự tình chính là như vậy, ta cùng Khổng Yến tỷ thật không có gì. Hừ, ai bảo ngươi muốn như thế ôm nàng, còn có nàng cũng thế, tại sao muốn thân ngươi? Uyển Nhi vẫn còn có chút ăn dấm, Mục Phong vui vẻ, cười nói, vậy ta không phải thường xuyên ôm ta tỷ sao? Tỷ ta còn thân hơn ta, khi còn bé, ta còn cùng tỷ ta cởi chuồng ngủ ở cùng một chỗ đâu, vậy sao ngươi không tức giận? Kia không giống, Linh Nhi tỷ nàng là tỷ tỷ của ngươi. Uyển Nhi bĩu môi nói, Khổng Yến tỷ cũng là tỷ tỷ của ta a, ta cũng coi nàng là tỷ tỷ nhìn. Hừ, dù sao chính là không giống. Tốt tốt, tiểu bình giấm chua, về sau ta không tùy tiện ôm nữ hài tử khác tốt đi. Mục Phong nhéo nhéo Uyển Nhi cái mũi cười nói, hừ hừ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau ta ngoại trừ ngươi, lại yêu thích bên trên cô gái khác làm sao bây giờ? Mục Phong lại trò đùa hỏi, ngươi, ta liền biết, trong lòng ngươi còn có người khác, ngươi cái hoa tâm củ cải, nam nhân thật không có một cái tốt. Uyển Nhi kiều giận, không ngừng đánh lấy Mục Phong lồng ngực. Ha ha, lừa gạt ngươi, ta liền thích ngươi một cái, cứ như vậy quyết định. Mục Phong ôm Uyển Nhi, tựa ở trên bờ vai cười nói. Câu nói này, ta tựa hồ nghe cái nào đó chúa tể một phương chư thiên nam nhân tựa hồ cũng đã nói. Kết quả mẹ nó, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 352, lại về Dông Tố. Nơi xa, trốn ở trong rừng phía sau cây Khổng Yến nhìn qua ôm hai người, lộ ra một tia tự diễu chi sắc, sau đó lặng yên rời đi, bóng lưng như thu cô tịch tiêu điều. Mục Phong sau đó lại cùng Uyển Nhi huyết văn mãng bên cạnh thi thể, bất quá cũng không tiếp tục trông thấy Khổng Yến thân ảnh, Mục Phong trong lòng thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu luyện hóa đầu này huyết văn mãng huyết khí. Khi huyết văn mãng huyết khí luyện hóa hoàn toàn về sau, Mục Phong huyết cương tu vi tăng lên tới ngưng cương cảnh bát trọng cảnh giới, cách ngưng cương cảnh đại thiên vị, cũng chỉ kém một bước kia xa. Giải quyết Khổng Yến mở ra phí dụng vấn đề, Mục Phong cũng trở về thuộc về mình bình thường tu luyện. Hắn liên quan đến phạm vi rộng hơn, văn sư một đạo hắn cơ bản đều đặt chân, bất quá khi hạ chủ yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi của mình thực lực. Cách nhập mộng điện mở ra còn có thời gian 3 tháng, mà Mục Phong cũng tiến vào thiên vẫn trong tháp, bắt đầu bế quan tu luyện. Thiên vẫn tháp, tầng thứ 7 trong phòng tu luyện, Mục Phong hai tay đều nắm một khối lôi linh thạch, thu nạp trong đó lôi đình chi lực, luyện hóa thành lôi cương tràn vào thể nội. Mỗi một khối lôi linh trong đá ẩn chứa lôi đình chi lực đều cực kỳ bành trướng, bất quá tại tu la kinh luyện hóa phía dưới, như là hai đầu dòng nhỏ tràn vào thể nội, vận hành chu thiên luyện hóa thành lôi cương nguyên lực. Càng tốt công pháp, thu nạp linh khí, luyện hóa linh khí tốc độ càng nhanh, hoang cổ tu la kinh mặc dù là chủ tu huyết cương, bất quá đồng dạng có thể luyện hóa cái khác năng lượng, đây chính là tốt công pháp điểm mạnh. Nhưng là Mục Phong hay là thiếu một bộ tốt nhất lôi đạo công pháp tu luyện lôi cương nguyên lực. Mục Phong thể nội ẩn chứa lôi cương chi lực đã tràn ngập đầy 7 cái luồng khí xoáy, đây là hắn nguyên bản liền có thất trọng thiên tu vi. Mà mới luyện hóa lôi cương chi khí tràn vào cái thứ 8 luồng khí xoáy bên trong, xung doanh cái thứ 8 luồng khí xoáy. Thời gian một chút xíu trôi qua, cơ hồ là 3 ngày thời gian, Mục Phong liền muốn tiêu hao 2 khối lôi linh thạch, tương đương với hơn 1 vạn kim tệ. Tu luyện, càng là đốt tiền, có thể thấy được câu nói này cũng là một điểm không giả. Đây cũng là đại gia tộc đệ tử tu luyện nhanh nguyên nhân, bởi vì người ta không thiếu tài nguyên. Có lôi linh thạch tu luyện, cùng không có lôi linh thạch tốc độ tu luyện thật là cách biệt một trời. Ngoại trừ khô khan luyện khí, Mục Phong cũng sẽ bớt thời gian tu hành đạo văn. Hắn phù đạo, trận đạo, đan đạo đã tu luyện đến tam giai, bất quá khí văn hắn còn dừng lại tại nhị giai thượng phẩm. Thời gian chậm rãi qua, trong phòng tu luyện, Mục Phong dẫn theo bút đao, toàn bộ tinh thần quán chú tại một thanh chiến đao phía trên khắc họa khí văn, mỗi một vệt hoa văn đều không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm. Mà chung quanh trên mặt đất, đã có không ít khối sắt đao mảnh vỡ. Vậy cũng là khắc họa bại trận chiến đao. Cuối cùng một bút rơi xuống, chiến đao tản ra một cỗ lóa mắt kim quang, sau đó chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng tràn vào chiến đao bên trong. Thành, Mục Phong thấy thế lộ ra một vòng ý cười, hắn cầm lên cây chiến đao này, thân đao tản mát ra một cỗ sắc bén chi khí, đao khí tràn ngập. Nhìn lên linh oai, cái này rõ ràng là một thanh tam giai hạ phẩm nguyên khí. Mục Phong cầm lấy chiến đao, hài lòng nhẹ gật đầu, cây đao này khí phôi mua được bất quá mấy ngàn kim tệ. Bất quá hắn như thế một gia công khắc họa lên tam giai khí văn, giá trị lập tức tăng gấp mấy lần, tại trên thị trường làm sao cũng đáng cái 2 vạn kim tệ. Bất quá khắc văn là có thất bại suất, 10 chuôi khí phôi, có thể khắc họa thành công 5 chuôi thế là tốt rồi, 5 chuôi đều là kiếm. Dù sao đạo văn quá làm phiền, lại hết sức chăm chú, cũng có lúc sai. Đảo mắt, thời gian cũng đi qua 2 tháng lâu, mà một ngày này, Mục Phong xuất quan, mà tu vi của hắn cũng đột phá đến ngưng cương cảnh bát trọng đỉnh phong, huyết cương đã tu luyện đến đại thiên vị. Mục Phong tu luyện 2 loại cương khí, tại luyện khí phương diện, hắn cũng muốn hoa gấp đôi thời gian. Bây giờ ngươi lôi đình bát hoang đạp tu luyện đến đệ bát trọng, kia trong lôi trì động phủ cũng là thời điểm đi xem một chút. Hy Nguyệt nói, lôi trì động phủ, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng đều là chờ mong, Liễu Thiên Diệp ngày xưa nói đại cơ duyên, đến cùng lại là cái gì? Liền ngay cả Hy Nguyệt đều coi trọng như thế động phủ, trong đó đồ vật, khẳng định cũng là bất phàm đi. Tiểu Thiên, đi, Mục Phong kêu một tiếng. Tại tu luyện thất nơi hẻo lánh bàn thành một đoàn bạch sao tiểu thiên mở ra mông lung con mắt. Tiểu gia hỏa này tại thiên vẫn trong tháp đồng dạng có trợ nó tu luyện, bây giờ nó tu vi so Mục Phong lôi cương còn cao hơn nhất trọng cảnh giới, đã đến ngưng cương cảnh đại thiên vị tình trạng. Tiểu thiên biến thành một đạo bạch quang, xuất vào Mục Phong trong ngực, mà Lăng Vân đứng tại Mục Phong trên vai, nhắm mắt ngủ say. Mục Phong ra thiên vẫn tháp, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng tại riêng phần mình tu luyện, Mục Phong cũng không có quấy rầy hai người. Tại học viện nhà ăn thỏa mãn một chút ăn uống chi dục liền đáp lấy lôi điêu Lăng Vân bay ra thiên vẫn học viện, hướng lôi vũ quốc bay đi. Lăng Vân tốc độ nhanh chóng biết bao, gần nửa ngày không đến liền đã đặt chân lôi vũ quốc độ cảnh nội, bay thẳng hướng về phía lôi lâm, lôi trì vị trí chỗ ở. Mà Mục Phong không biết là, lúc này lôi trì đã hội tụ đại lượng người. Những người này thống nhất người mặc áo võ bào màu xanh, hiển nhiên đều là cùng một cái thế lực nhân mã, ước chừng có hơn 1000 người, đem thông hướng lôi trì các con đường phong tỏa. Mà tại kia rộng lớn trong lôi trì, chỉ gặp từng đạo kinh người lôi đình chi lực, không ngừng từ lôi trì bên trong phóng xạ mà ra, phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét. Từng đạo tử sắc lôi đình từ trong hồ kéo dài hướng về phía bầu trời, hình tượng hùng vĩ mà mỹ lệ. Hơn 10 đạo thân ảnh lăng không lơ lửng tại lôi trì nơi xa trên không, nhìn qua cái này dị tượng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tông chủ, cái này dị tượng nghe phía dưới đệ tử nói, đã kéo dài 3 ngày lâu, chẳng lẽ phía dưới lôi phủ xuất hiện cái gì dị động? Một trưởng lão đối thanh niên áo trắng Liễu Kình cung kính nói. Liễu Kình nghe vậy nhíu mày, phía dưới lôi phủ sự tình lôi vũ tông cao tầng đều biết, bất quá không có lôi đình bát hoang đạp, kia lôi phủ kết giới, không ai có thể mở ra. Lúc trước vì sao đối với mình ân sư nghĩa phụ hạ độc thủ cũng muốn thu hoạch lôi đình bát hoang đạp phương pháp tu luyện, không phải là vì cái này lôi phủ bên trong đồ vật à? Các ngươi chờ đợi ở đây, ta xuống dưới tìm tòi hư thực. Liễu Kình từ tốn nói, sau đó thân thể đáp xuống, kiện hàng một tầng cường đại lôi cương xông về trong hồ nước. Giờ phút này trong hồ nước lôi đình chi lực càng là cường đại bành trướng, nguyên đan cảnh phía dưới chui vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Kình lặn hướng về phía lôi phủ chỗ, rất nhanh liền đến lôi phủ vị trí chỗ ở, chỉ gặp kia lôi đình màn sáng kiện hàng trong kết giới, có từng đạo cường đại lôi đình chùm sáng bắn ra, xông ra nước hồ tạo thành trên không lôi đình, lộng lẫy đến cực điểm. Thật mạnh năng lượng ba động, Liễu Kình lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hắn nguyên đan bát trọng tu vi, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bôn lôi trường, Liễu Kình trong tay một đạo màu lam lôi đình trường ấn ngưng tụ, phát ra cuồng bạo sóng năng lượng, nhìn lôi phủ nhấn một cái, trường ấn gào thét đánh vào kết giới kia phía trên. Ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang, kết giới phản chấn ra một cỗ lôi đình chi lực công kích tại Liễu Kình trên thân, Liễu Kình sắc mặt đại biến, thổ huyết đến bay mấy chục mét. Ghê tởm, không có lôi đình bát hoang đạp vẫn là không phá nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 353, Lôi đình cung điện. Liễu Kình sắc mặt âm trầm, kết giới này quá mức cường hãn, tu vi của hắn cũng không thể dung chuyển mảy may. Quan sát cái này lôi phủ, Liễu Kình cũng chỉ có thể không cam lòng quay người rời đi. Tông chủ, phía dưới tình huống như thế nào? Đợi ra hồ, các trưởng lão khác đều là vây tới hỏi. Không có gì cải biến, truyền lệnh xuống, phong tỏa lôi trì, không được để ngoại nhân tới gần, có cái gì dị biến tùy thời cho ta biết. Liễu Kình sắc mặt âm trầm nói, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng xác nhận gật đầu. Liễu Kình cùng tất cả trưởng lão lại bay khỏi lôi trì, mà lôi trì biên hòa thông hướng lôi trì con đường, đều có lôi vũ tông đệ tử chấn giữ. Bất quá, bọn hắn giữ vững trên mặt đất, lại quên đi bầu trời. Bên trên bầu trời, một cái lượn lờ màu đỏ lôi đình lôi điêu bay lượn ở trên không, Mục Phong ngồi tại điêu trên lưng, nhìn qua phía dưới nói trên đường lui tới lôi vũ tông đệ tử nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, đây đều là lôi vũ tông đệ tử. Mục Phong con người nhắm lại, trong lòng kinh nghi, lần trước đến lôi trì nhưng không có trông thấy có những này lôi vũ tông đệ tử chấn giữ. Bất quá khi tiếp cận lôi trì thời điểm, Mục Phong cũng nhìn thấy kia lôi đình tiếp trời mà lên dị tượng, thật sự là cực kỳ tráng quan. Lôi điêu bay lượn ở trên không, cũng không có gây nên phía dưới lôi vũ tông các đệ tử chú ý, liền xem như có nhìn thấy cũng không có để ý, lôi trì vốn là ở vào lôi lâm bên trong, hung thú yêu cầm đông đảo. Lôi điêu bàn liệng trên bầu trời lôi trì, mà Mục Phong nhìn qua từ trong hồ toát ra tiếp trời mà lên lôi đình khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Thật kinh người năng lượng ba động, Thi Nguyệt cũng chấn kinh nói, chỉ sợ là phía dưới lôi đình động phủ xảy ra điều gì dị biến. Mục Phong suy đoán nói, hẳn là như thế, Lăng Vân, xuống hồ. Mục Phong nói khẽ, Lăng Vân khẽ kêu, một cỗ lôi đình cương nguyên lực kiện hàng Mục Phong, mang theo Mục Phong trực tiếp hướng phía dưới sông vào trong hồ. Cái này lôi chỉ diện tích bao la, Lăng Vân là ở trung tâm dưới vị trí hồ, cũng không có gây nên tại bên bờ tuần tra lôi vũ tông đệ tử chú ý. Chui vào trong lôi trì, một cỗ lôi đình chi lực cuốn tới, ẩn chứa lôi đình chi lực tựa hồ so với một lần trước còn cường hãn hơn mấy phần. Bất quá có Lăng Vân lôi cương nguyên ra sức bảo vệ hộ, Mục Phong đến cũng không có chuyện gì. Một người một điêu lặn hướng về phía lôi đình động phủ vị trí chỗ ở, không bao lâu, kia lôi đình màn sáng kết giới bao phủ động phủ xuất hiện ở Mục Phong trước mắt, chỉ gặp có lôi đình chùm sáng xuất vào mặt hồ, tạo thành trên hồ tiếp thiên lôi đình. Đây rốt cuộc là như thế nào tiền bối đại năng bày ra kết giới động phủ? Mục Phong cảm thụ trong đó phóng xạ ra đến lôi đình chi quang ẩn chứa uy lực, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ chấn động. Không nói là hắn, Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt cũng sắc mặt nghiêm túc, đối cái này lôi đình động phủ cực kỳ coi trọng. Ngươi sử dụng lôi đình bát hoang đạp, nhìn có thể hay không phá vỡ kết giới, nhớ kỹ, toàn lực mà vì. Hy Nguyệt ngưng trọng nói, ừ, Mục Phong nhẹ gật đầu, trong con ngươi lôi quang chớp động, thể nội tám đạo lôi văn đã tuôn ra cường đại lôi đình chi lực. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, tám bước ngay cả đạp, một tay tiếp trời, một cỗ lôi đình chi lực phóng thích mà ra. Lôi dẫn, ầm ầm, chỉ thấy chung quanh trong hồ nước lôi đình chi lực bị thu nạp vào Mục Phong trong lòng bàn tay, tràn vào thể nội, Mục Phong quát lạnh một tiếng, một trường vỗ tại kết giới phía trên, thể nội bát hoang lôi đình chi lực tràn vào kết giới bên trong. Kết giới điên cuồng hấp thu Mục Phong thể nội lôi đình chi lực, kết giới dần dần phá vỡ một cái động lớn, vừa vặn có thể thông người quá khứ. Mục Phong đại hỉ, sau đó cùng thể tích thu nhỏ Lăng Vân cùng một chỗ bước vào trong kết giới, phá vỡ kết giới, lại mình khép lại. Kết giới cô lập nước hồ, trong kết giới là khô ráo đáy hồ, trên mặt đất một khối nhanh gạch đá đều ẩn chứa lôi đình chi lực, lại là dùng lôi linh lót đá liền đều mặt đất. Phần này thủ bút, để Mục Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, thậm chí đều có đào gạch xúc động. Chỉ gặp trong kết giới, rõ ràng là một tòa lôi quang lượn lờ tử sắc cung điện. Cung điện này ẩn chứa năng lượng kinh người ba động, tựa hồ có hủy thiên diệt địa năng lượng. Đây là, Mục Phong rung động trong lòng, mà Hy Nguyệt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là một tòa từ lôi đình chi lực ngưng tụ cung điện. Đây rốt cuộc là vị kia đại năng thủ bút, vậy mà đem lôi đình chi lực ngưng tụ thành vật thật cung điện. Hy Nguyệt chấn kinh nói, lôi đình chi lực ngưng tụ cung điện, Mục Phong trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, dùng lôi đình chi lực còn có thể ngưng tụ ra kiến trúc như vậy. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn, Mục Phong không dám tưởng tượng, hắn sau đó cùng Lăng Vân cùng đi hướng về phía cái này tử lôi cung điện, bước vào trong cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa có lôi quang lưu chuyển, tựa hồ khắc họa có đạo văn tồn tại. Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ? Mục Phong hỏi, loại này thêm vào trận văn phong ấn chi môn, cũng không thể cưỡng ép công kích, không phải sẽ bị phong ấn năng lượng phản phệ. Môn này bên trên đạo văn ta cũng không giải được, Hy Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Mục Phong nghe vậy có chút chấn kinh, Hy Nguyệt đều không giải được phong ấn trận văn đó là cái gì cấp bậc. Thần văn sao, đã phía ngoài kết giới có thể dùng lôi đình bát hoang đạp mở ra, ngươi thử một lần dùng lôi đình bát hoang đạp lôi đình chi lực có thể hay không mở ra cánh cửa này. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, bàn tay đụng vào đại môn, thể nội tám đạo lôi văn bên trong, một lần nữa đã tuôn ra một cỗ cường hãn lôi đình chi lực bừng lên. Cỗ này lôi đình chi lực vừa ra, lập tức bị đại môn hấp thu, trên cửa chính thần văn chớp động, sáng lên từng đạo lôi quang, đại môn, vậy mà tại từ từ mở ra. Bên trong phóng xạ ra chói mắt lôi quang, thấy không rõ trong đó động tĩnh. Mục Phong tiến vào trong cửa lớn thế giới, hết thảy trước mắt để hắn chấn kinh. Chỉ gặp bên trong cung điện này, lại là một cái lượn lờ lôi đình không gian. Đây là cường giả mở ra thứ nguyên không gian, lại tên tu di không gian. Hy Nguyệt lại giải thích nói, tu di không gian, Mục Phong trong lòng lại bị đánh sâu vào một chút, tại nguyên bản thế giới, lại mở ra một cái không gian, loại tu vi này, đã vượt ra khỏi Mục Phong tưởng tượng. Mục Phong thân thể lơ lửng tại không gian này bên trong, ánh mắt của hắn nhìn phía không gian bên trong, chỉ gặp một chương bàn ngọc lơ lửng ở trong không gian, còn có băng ghế đá, phía trên tựa hồ còn có chút đồ vật. Mà kia bàn ngọc cũng là bất phàm, toàn thân tử sắc, ẩn chứa kinh người linh khí, là một khối giá trị liên thành linh ngọc điêu khắc mà thành. Mục Phong đi hướng bàn ngọc, chỉ gặp bàn ngọc phía trên chỉ có hai kiện đồ vật, kia rõ ràng là hai khối lớn chừng bàn tay ngọc giản. Linh giản, lưu thần ngọc, Mục Phong cũng nhận biết hai thứ đồ này. Mục Phong lấy trước lên khối kia lưu thần ngọc dán tại cái trán, một cỗ linh hồn chi lực tràn vào trong đó, Mục Phong ý thức cũng tới đến một cái linh hư không gian bên trong, nổi danh người mặc tử sắc áo choàng, khuôn mặt anh tuấn nam nhân chính cười tủm tỉm nhìn qua Mục Phong. Người này một thân lộng lẫy áo bào tím, kiếm mắt tinh mâu, tị nhược huyền đảm, tóc dài xóa vai, tùy ý bên trong lộ ra siêu thoát phàm tục khí thế xuất trần, mà hắn lúc này chính cười nhạt nhìn qua Mục Phong. Vãn bối Mục Phong bái kiến tiền bối. Mục Phong vội vàng cung kính hành lễ, ôm quyền hạ thấp người. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Người này cười nhạt nhìn qua Mục Phong đạo, cái này rốt cuộc đã đến là có ý gì? Mục Phong nghe vậy cũng là sững sờ, đối phương chẳng lẽ lại là chuyên môn đợi chờ mình không thành? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 354, tuyệt thế lôi công. Tiền bối, chẳng lẽ lại ngài biết vãn bối muốn tới hay sao? Mục Phong chấn kinh hỏi. 300 năm trước ta đi ngang qua này vực, xem có đại khí vận hội tụ này vực, nam có huyết lôi chi tinh diệu thế, cùng ta có một tia liên lụy, liền ở chỗ này lưu lại truyền thừa vận hợp thiên đạo, đợi người hữu duyên, bất quá không nghĩ tới, sẽ là ngươi như thế một cái tiểu gia hỏa. Nam tử Tuấn Mỹ cười nhạt nói, sau đó hắn quan sát tỉ mỉ lấy Mục Phong, tự nói cười nói, không tệ, cùng hắn ngày xưa lúc còn trẻ hoàn toàn chính xác có hai điểm tương tự khí chất. 300 năm trước phỏng đoán cho tới hôm nay, Mục Phong nghe vậy trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là thủ đoạn gì, thông hiểu tương lai sao? Ngọc bên trong phương hồn, ra gặp một lần a. Cái này nam tử Tuấn Mỹ lại nói với Mục Phong. Mục Phong tu la thần ngọc bên trong, một vệt kim quang nguyên thần bắn ra, hóa thành một áo trắng giai nhân, chính là Hy Nguyệt. Hy Nguyệt đối nam tử Tuấn Mỹ nhẹ nhàng thi lễ, nói, Nguyệt thần tộc Hy Nguyệt bái kiến tiền bối. Miễn lễ, nam tử Tuấn Mỹ từ tốn nói, hắn rốt cuộc là vật gì, lưu tại ngọc bên trong một đạo hồn niệm, vậy mà liền nhưng nhìn gặp tu la thần ngọc bên trong Hy Nguyệt. Đây cũng là Mục Phong lần thứ nhất trông thấy, Hy Nguyệt cung kính như thế đối một người. Đối nguyên đan cường giả, thậm chí linh hải cảnh nguyên tông cường giả, Hy Nguyệt đều là chẳng thèm ngó tới, có thể thấy được Hy Nguyệt kiếp trước tu vi tầm mắt chi cao. Mà người này, bất quá một đạo hồn niệm, Hy Nguyệt lại là như thế cung kính. Nguyệt thần tộc, tu la tộc, mặc dù không phải chúng ta kia phương chư thiên hai chủng tộc, bất quá này hai tộc ngược lại cùng chúng ta xem như có chút liên quan, xem ra đây cũng là từ nơi sâu xa chú định thiên vận. Mục Phong tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì sư? Nam tử Tuấn Mỹ cười nhạt nói. Một bên Hy Nguyệt nghe vậy chấn kinh, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia kích động, vội vàng kích động truyền âm Mục Phong, mau trả lời ứng bái sư. Mà một bên Mục Phong thậm chí còn có chút mộng bức, không biết làm sao, vị này đại năng, muốn thu mình vì đệ tử. Khi Nguyệt truyền âm về sau, Mục Phong mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lễ bái trên mặt đất, đệ tử Mục Phong, bái kiến sư tôn. Mục Phong liền khấu ba cái khấu đầu, mặc dù không biết người này cụ thể lai lịch thân phận, bất quá Mục Phong cũng không ngốc, người này tuyệt đối là hắn không dám tưởng tượng đại năng giả, đây là cơ duyên của mình. Ha ha, ân, miễn lễ, từ hôm nay lên, ngươi chính là ta Cửu Tiêu Chi đệ tử, bất quá ngươi mặc dù bái ta làm thầy, bất quá ngoại trừ cho ngươi ta sở tu chi pháp, ta liền sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, cường giả chân chính con đường, chưa hề đều tự đi ra ngoài, sư phụ, bất quá chỉ là một đạo dẫn đường người thôi. Tuấn Mỹ nam nhân từ tốn nói. Mục Phong đứng dậy, nói một tiếng minh bạch, lại hỏi, đồ nhi xin hỏi sư tôn tục danh, trong lòng tốt có cái tưởng niệm. Ngày xưa hắn đúc ta chi tình hồn, ban tên Cửu Tiêu, tên ta Cửu Tiêu. Không phải một phương này chư thiên người. Nam tử Tuấn Mỹ thản nhiên nói, Cửu Tiêu, Cửu Tiêu, là hắn. Khi Nguyệt đôi mắt đẹp co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn về phía nam tử Tuấn Mỹ ánh mắt càng khiếp sợ hơn, tôn kính. Nàng biết trước mắt người tu vi cái thế, không nghĩ tới hắn lại là như thế đỉnh tiêm tồn tại. Mà Mục Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không biết cái tên này ý vị cái gì. Nguyệt thần tộc tiểu nha đầu, ta thân phận ngươi lại không nói cho hắn biết. Khi Nguyệt đột nhiên nhận được nam tử Tuấn Mỹ truyền âm, khi Nguyệt cung kính gật đầu, sắc mặt còn có kích động. Ta lưu ngươi chi pháp, tên Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết, công pháp này là một bộ thể nguyên đồng tu chi pháp, là ta căn cứ một cái vĩ đại nam nhân tu luyện chi quyết, tự sáng tạo mà ra, thu thập thiên địa lôi đình rèn thể. Luyện vạn kiếp bất diệt lôi thần thể, công pháp tường tình, ngươi có thể tự xem kia linh giản thư nội tường giới. Nam tử Tuấn Mỹ cười nhạt nói, vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng kích động, vậy hiển nhiên là một môn lôi đạo công pháp. Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp, Mục Phong quỳ lại đại lễ tạ ơn, con đường tu luyện nghịch thiên tranh phong, không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối, trên người ngươi có lệ khí, tu la bản hiếu chiến, ta không yêu cầu ngươi cái gì, bất quá, tương lai ngươi như đi lệch đường, làm hại thương sinh. Vi sư tất xóa bỏ ngươi. Nam tử Tuấn Mỹ sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Đệ tử ghi nhớ, Mục Phong trịnh trọng nói, nội tâm của hắn bản thiện, tự nhiên cũng sẽ không làm hại thương sinh sự tình, người khác không chọc hắn, hắn càng sẽ không đi gây người khác. Tốt, võ đạo đường dài, người ta như duyên không hết, tương lai tất nhiên sẽ có gặp lại ngày, tiểu tử, cố gắng lên, muốn thủ hộ ngươi tâm chỗ yêu, thực lực nhất không thể thiếu, ngươi trên vai thái cổ lôi thần điêu huyết mạch bất phàm, hảo hảo đối với nó. Nam tử Tuấn Mỹ nói xong, đạo này hồn niệm mình biến mất tại ngọc này bên trong không gian ý thức. Mục Phong thu hồi linh hồn chi lực, nhìn phía một bên linh giản, trong lòng còn có tia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình vậy mà liền dạng này trở thành một thông thiên đại năng đệ tử. Khi Nguyệt gặp nam tử Tuấn Mỹ rời đi, cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một đạo hồn niệm, liền cho nàng Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Nguyệt Nhi, cái này Cửu Tiêu sư tôn đến cùng là lai lịch gì, người biết không? Mục Phong hỏi. Hắn là một phương khác chư thiên vạn giới một vị không tầm thường bá chủ nhân vật, ngươi bây giờ không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi cùng hắn chênh lệch quá lớn, liền vừa rồi kia một đạo hồn niệm mà nói, liền có xóa bỏ ngươi cùng ta thực lực, ngươi có thể được đến hắn truyền thừa công pháp, thật sự là cơ duyên to lớn. Khi Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, một đạo hồn niệm liền có xóa bỏ ngươi ta thực lực. Mục Phong nghe vậy cười khổ, khi Nguyệt lợi hại như vậy tu vi đều nói như vậy, đối phương lại là cường hãn bao nhiêu. Bất quá hắn sư tôn cũng đã nói, hiện tại cũng hắn chỉ là hắn ký danh đệ tử, vẫn còn không tính là đệ tử chân chính. Khả năng hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách tiết kiệm đệ tử chân chính đi. Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, Mục Phong nhìn phía kia linh giản, tâm tình kích động, cầm lấy dán tại cái trán, linh hồn chi lực tràn vào linh giản bên trong, rất nhiều tin tức lập tức xuất hiện ở Mục Phong não hải. Vạn kiếp lôi thần quyết, thể nguyên song tu, thu thập thiên địa lôi đình luyện thể, thu nạp lôi linh chi khí luyện nguyên, công pháp đại thành, tự có khai thiên tích địa uy năng, thế nhưng phương pháp này hung hiểm, dẫn các loại cường hãn lôi đình chi lực luyện thể, không phải lớn bền lòng đại nghị lực người không thể tu luyện. Vạn kiếp lôi thần quyết lượng tin tức rất khổng lồ, Mục Phong dạng này tìm hiểu nửa ngày mới biết cái đại khái, trong con ngươi lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Thế gian lại có như thế thần công, tu luyện tới cảnh giới nhất định, vậy mà có thể thôn phệ thiên kiếp, thiên phạt, thậm chí các loại thần lôi luyện thể. Mà lôi đình bát hoang đạp chính là môn công pháp này nhập môn pháp quyết. Một bộ địa giai thượng đẳng bí thuật, bất quá là vạn kiếp lôi thần quyết nhập môn pháp quyết mà thôi. Có thể thấy được công pháp này sự cao thâm. Mục Phong rung động, cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội Hy Nguyệt đồng dạng rung động. Bộ công pháp kia, uy lực đã tại Tu La Kinh phía trên, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài mảy may, không phải, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ điên cuồng. Hy Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn liền nghĩ tới Đại Thiên Lôi Thần Ấn kia một thức thần thông, môn kia thần thông không phải cùng công pháp này tương phô tương thành sao? Đều có thể luyện hóa lôi đình, xem ra người gặp lôi đình bát hoang đạp, Đại Thiên Lôi Thần Ấn, đây hết thảy, đã tại vị này tiền bối tính toán bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 355, không vì quân cờ. Thi Nguyệt phỏng đoán nói, sư tôn là 300 năm trước lưu lại công pháp, chẳng lẽ lại hắn còn có thể ảnh hưởng 300 năm sau sự tình, vậy cũng thật là đáng sợ a. Mục Phong cả kinh nói, Thi Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đem bọn hắn những này đỉnh phong đại năng năng lực nghĩ đến quá đơn giản, đối bọn hắn mà nói, thương sinh bất quá chỉ là một quân cờ, 300 năm, 3.000 năm, 3 vạn năm chuyện sau đó, bọn hắn cũng có thể cải biến, đây chính là đỉnh phong đại năng. Mục Phong ngẫm lại có chút không rét mà run, chẳng lẽ tương lai vận mệnh của mình đều tại người khác quan sát cùng trong khống chế sao? Hắn cảm giác có chút bất lực, thậm chí là không thích, ai thích chính mình vận mệnh cảm giác bị thiết kế. Không, coi như hắn là ta sư tôn, cũng không thể trưởng khống vận mệnh của ta, ta Mục Phong vận mệnh, chỉ có thể từ chính ta nắm chắc. Mục Phong trong con ngươi lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuần, hắn mới không muốn trở thành người khác quân cờ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mênh mông vô biên chư thiên nào đó giới bên trong, lúc này hai vị đại năng giả ngay tại Huy Hoàng Thần Cung trung hạ lấy một ván đen trắng chi cờ. Một người trong đó chính là Mục Phong vị sư tôn kia. Mà còn có một người, đen trắng chi phát, khí chất nho nhã, một thân bạch bào, trên mặt cười nhạt ý, thâm thúy đen trắng trong hai con ngươi, ẩn chứa thông hiểu thương sinh trí tuệ. Tiểu gia hỏa này cũng là một cái không cam lòng vận mệnh thiết kế người a, cùng năm đó hắn thật sự là tương tự. Nho nhã nam tử cười nhạt nói, ha ha, đem hắn so với hắn cũng không tránh khỏi quá để mắt tiểu tử kia đi, bất quá ta không rõ, đã nhìn chúng hắn, vì sao không đem hắn thu nhập thần vực đại lực bồi dưỡng, dạng này mặc kệ. Nam tử tuấn mỹ một chữ bạch kỳ rơi xuống, hỏi, tuyệt thế cường giả chân chính, bồi dưỡng không ra, giống như lúc trước hắn đồng dạng, chúng ta cũng không thể chơi dự hắn đi con đường. Nho nhã nam tử thản nhiên nói, hắc kỳ vây đoạn. Ừm, cũng thế, bất quá hắn chỗ đi chi hệ thống tu luyện, cùng chúng ta phương này chư thiên giới khác biệt, ta có chút lo lắng, như tương lai tiểu tử này thật trưởng thành, trở thành bọn hắn người, đây không phải gây bất lợi cho chúng ta. Nam tử tuấn mỹ hỏi, không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ là cùng hắn kết một sợi duyên phận mà thôi, về phần có được hay không chúng ta người đã không trọng yếu, nói cho cùng, cái này bát phương chư thiên giới, đều là một cái chiến tuyến người, chân chính địch nhân. Cũng không phải cái khác chư thiên giới, hắn cũng chưa từng đem kia mấy phương chư thiên giới để ở trong mắt, chân chính địch nhân, là đám người kia a. Nho nhã nam tử lại tối sầm tử rơi xuống, bạch kỳ diệt long, cả bàn đều thua. Đám người kia, tuấn mỹ nam nhân nghe vậy lông mày cũng nhíu chặt lên, nói có thể để cho hắn thụ thương, hoàn toàn chính xác có thể thấy được những người kia thực lực, hắn đã có bao nhiêu ức năm không có nhận qua thương nặng như vậy đi. Mục Phong tại lôi đình không gian bên trong, lĩnh hội cái này vạn kiếp lôi thần quyết phương pháp tu luyện. Lôi đình bát hoang đạp chính là nhập môn tâm pháp, bây giờ cái này nhập môn tâm pháp hắn đã tu luyện mà thành, muốn đem chân chính vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện nhập môn, đem tám đạo lôi văn dung luyện thành một khỏa lôi tâm. Bất quá, muốn ngưng tụ ra lôi tâm, còn cần hấp thu một đạo thiên địa lôi đình. Xem ra là thời điểm đi hấp thu một tia chớp. Mục Phong cất kỹ linh giản, tự lẩm bẩm, hắn sau đó rời đi cái này lôi đình không gian, kia linh ngọc bàn đá hắn cũng hấp thu mình càn khôn giới chỉ bên trong, đó cũng là giá trị liên thành bảo vật. Mục Phong đi tới phía ngoài cung điện. Nhìn qua Tử Lôi cung điện, Mục Phong trong lòng cảm thán, hắn lúc nào mới có loại này nghịch thiên thần thông, dùng lôi đình ngưng vật. Cái này Tử Lôi cung trong điện không gian là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện, bất quá nơi này là Lôi Vũ tông địa bàn, Mục Phong không dám ở lâu. Dùng lôi đình bát hoang đạp lôi đình chi lực mở ra kết giới, lôi điêu lăng vân mang theo Mục Phong bơi lên mặt hồ mà đi. Lôi điêu xông phá mặt hồ bay ra, trên không một đạo trưởng ấn lại là gào thét chụp thẳng hướng Mục Phong cùng lôi điêu. Cẩn thận, một cỗ cường đại không thể địch nổi trưởng ấn chụp giết mà xuống, lôi điêu lăng vân một tiếng rít, thân thể ra tốc bay tránh, kia trưởng ấn chụp giết tại mặt hồ, nổ lên cao hơn 10 mét sóng nước. Bạch, bạch, bá, chỉ gặp trên mặt hồ không, lần lượt từng thân ảnh gào thét mà tới, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Trong đó một đạo thanh niên mặc áo trắng cầm đầu, lạnh lùng nhìn qua lôi điêu bên trên thiếu niên. Đám người này, lại là Liễu Kình bọn hắn, thế nhưng là Liễu Kình bọn hắn, hiện tại như thế nào lại ở đây? Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhìn qua những này phát ra khí thế cường đại nguyên đan cường giả, trong lòng chìm xuống dưới. Ngay tại Mục Phong đạt được truyền thừa về sau, những cái kia tiếp trời mà lên lôi đỉnh biến mất, cái hiện tượng này tự nhiên hấp dẫn Liễu Kình các loại dông tố cao tầng chú ý. Vừa mới đến, chỉ thấy một cái lôi điêu phá hồ mà ra, không vây nó vây ai. Tiểu tử, ngươi là ai? cũng dám xông chúng ta Lôi Vũ Tông cấm địa. Một trưởng lão nhìn qua Mục Phong quát chói tai nói. Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhìn qua vây quanh hắn những này nguyên đan cường giả, trong đầu tại câu thông hy nguyệt, tìm kiếm phương pháp thoát thân. A, tiểu tử này, rõ ràng tu vi vẫn chưa tới nguyên đan cảnh, vì sao dám xông vào nhập cái này lôi trì mà không thương tổn? Có trưởng lão kinh ngạc nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Không nói rõ ràng, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Liễu Kình lạnh lùng nói, các vị tiền bối, tiểu tử chỉ là trong lúc vô tình xông nhầm vào nơi này, gặp hồ này thần dị, liền nhập hồ nhìn qua, không có đắc tội chi ý. Mục Phong vội vàng hướng đám người ôm quyền nói, hừ, xông lầm mà vào, thật sự là nói bậy nói bạ, Lôi Vũ Quốc ai chẳng biết nơi này là ta tông cấm địa, đợi lão phu cầm xuống ngươi tại hảo hảo khảo vấn. Một trưởng lão cười lạnh, trực tiếp hướng Mục Phong bay tới, Mục Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ không biết làm sao. Trưởng lão này một cỗ bành trướng lôi cương nguyên lực phát ra, tạo thành một cái lôi cương đại thủ chộp tới Mục Phong. Xuất thủ, mà lúc này Mục Phong cũng đột nhiên một tiếng giống to, dưới chân Lăng Vân hét dài một tiếng, thiêu đốt một giọt tinh huyết xông phá thái cổ tương sinh ấn gông xiềng, khí thế trong nháy mắt khôi phục nguyên đan. Oanh, một đạo màu đỏ lôi đình oanh sát mà ra, đem lôi cương đại thủ oanh kích phá diệt bạo tạc. Mục Phong trong tay mấy đạo hỏa phù bắn ra, hóa thành từng đầu hỏa long oanh sát hướng về phía trưởng lão này. Hỏa long mang theo cực nóng chi khí cuốn tới, tam giai hỏa phù, trưởng lão này hơi biến sắc mặt, vội vàng cương nguyên hộ thể ngăn cản. Hỏa long đánh vào cương nguyên hộ thể phía trên, biến thành biển lửa quét sạch, bao phủ trưởng lão này. Sau đó Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong một bộ linh quan tài thả ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xông quan tài mà ra, tay cầm huyền âm kiếm hóa thành một đạo bạch quang đánh tới. Một kiếm này bổ vào ngăn cản biển lửa cương nguyên hộ thể bên trên, một kiếm phá mở, bổ về phía trưởng lão này. Trưởng lão này sắc mặt hoảng hốt, một kiếm này mang theo một cỗ kinh người kiếm ý đem hắn bao phủ xuống, hắn phảng phất lâm vào một cái kiếm thế giới. Trong chớp nhoáng này, hắn vậy mà thất thần. Phốc phốc, một kiếm này bổ vào trưởng lão này trên cổ, trực tiếp hai hắn đầu thân hai điểm vẫn lạc. Đi, Mục Phong giống to, Lăng Vân thét dài, từ nơi này lỗ hổng biến thành một đạo đỏ lôi quang ảnh phá diễm mà ra, bay vụt mà chạy. Đây hết thảy đột nhiên xuất hiện nghịch sát phá vây, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, bất quá trong nháy mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 356, Liễu Kình truy sát, từ lôi điêu Lăng Vân đột nhiên xuất thủ, đến hỏa phù công kích che giấu hy nguyệt công kích thân hình, đến một kiếm chém giết, vòng này vòng đan sen, giọt nước không lọt, hoàn mỹ như vậy phối hợp cũng chỉ có cùng hy nguyệt, Lăng Vân tâm linh tương thông mới có thể làm đến. Phùng trưởng lão, những người khác biến sắc, mà kia cái gì Phùng trưởng lão thi thể đã bị Lăng Vân phá vây lúc một ngụm ngậm chặt, thi thể không lưu. Đuổi theo cho ta, Liễu Kình giận dữ, quát. Bạch, bạch, bạch, cái khác nguyên đan trưởng lão từng cái phá không đuổi theo, mà Liễu Kình cùng một trưởng lão vội vàng xông vào trong lôi trì, đi kiểm tra kia lôi phủ động tĩnh. Khi đi tới lôi phủ kết giới bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bất quá kia tiếp trời mà lên lôi đình chi lực lại là biến mất. Kia lôi đình chi lực vốn là lôi đình không gian bên trong, kia vạn kiếp lôi thần quyết tại linh giản bên trong hội tụ trăm năm lôi đình chi lực ngoại phóng mà thành, bây giờ vạn kiếp lôi thần quyết bị Mục Phong lấy đi, kia dị tượng tự nhiên biến mất. Chờ một chút. Tông chủ, tiểu tử kia bề ngoài, giống hay không nửa năm trước chúng ta truy nã người. Liễu Kình cái khác trưởng lão đột nhiên kinh ngạc nói. Liễu Kình nghe vậy biến sắc, đột nhiên cũng muốn, đúng vậy a, nửa năm trước hắn biết được một cái thiếu niên tóc trắng khả năng người mang lôi đình bát hoang đạp, hắn để Ninh trưởng lão hạ tông truy nã, thế nhưng là Ninh trưởng lão cùng trăm tên đệ tử bị giết, tiểu tử kia biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa rồi tiểu tử kia vậy mà đánh chết Phùng trưởng lão, nói rõ hắn có giết nguyên đan cường giả thủ đoạn, mà lại cũng là thiếu niên tóc trắng. Tiểu tử kia chính là cái kia truy nã người. Liễu Kình sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, quan sát lấy lôi đình động phủ, trong lòng chìm xuống dưới. Tiểu tử kia nếu quả như thật có lôi đình bát hoang đạp, hắn không phải là tiến vào động phủ này bên trong, đem đồ vật bên trong cầm, kia dị tượng mới biến mất không thấy đi. Vừa nghĩ tới khả năng này, Liễu Kình sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, sát ý không cách nào ngăn chặn. Đuổi theo tiểu tử kia, nhất định phải bắt hắn lại. Liễu Kình quát lạnh, thân thể nhanh chóng hướng về hướng mặt hồ. Phá sóng bay về phía Mục Phong trốn phương hướng, trưởng lão kia sau đó. Gáy, thái cổ lôi thần điêu Lăng Vân thét dài, thân thể hóa thành xích quang bay nhanh, mà phía sau, còn có 7-8 đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Tiểu tử, trốn nơi nào? Một tu vi tại nguyên đan thất trọng trưởng lão gầm thét, phía sau một đôi cương nguyên năng lượng cánh ngưng tụ mà ra, tốc độ tăng tốc, truy hướng về phía Lăng Vân, đang chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Lăng Vân mặc dù tu vi mới nguyên đan nhất trọng, bất quá nó tốc độ phi hành kinh người. Nguyên đan trung thiên vị cường giả cũng đuổi không kịp hắn, vị trưởng lão này sử dụng thân pháp, đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách này. Ghê tởm, Mục Phong nhìn lại, vội vàng lấy ra vài chương tam giai phụ trợ phù, thần hành phù dán tại Lăng Vân thân thể. Thần hành phù bộc phát năng lượng thanh quang bao phủ Lăng Vân tốc độ đột nhiên lần nữa tăng tốc, tấn mãnh như sấm, bay lượn tăng tốc ở giữa lại một lần nữa kéo tới khoảng cách. Thần hành phù có thể tại một đoạn thời gian đề cao gấp 3 tốc độ, phi thường thích hợp chạy trối chết một loại phụ trợ phù. Trưởng lão kia gặp Lăng Vân lại trong nháy mắt tăng lên tốc độ, tức giận đến muốn thổ huyết, trơ mắt nhìn qua Lăng Vân muốn biến mất. Ầm ầm, bất quá lúc này, đằng sau một đạo màu lam lôi đình chi quang phá không mà đến, tốc độ kinh người, rất nhanh liền siêu việt trưởng lão này, truy hướng về phía Lăng Vân. Lôi quang bên trong chính là Liễu Kình, hắn không tiếc thiêu đốt cương nguyên lực tu vi bộc phát tốc độ kinh người, cũng phải đuổi bên trên Lăng Vân. Gián thần hành phù Lăng Vân, lúc này ở phương diện tốc độ lại còn không có cái này Liễu Kình nhanh. Không được, là Liễu Kình. Mục Phong gặp cái này một người sắc mặt đại biến, nhìn qua Liễu Kình một chút xíu đuổi theo, hắn vội vàng bắn ra vài trương hỏa phù, bắn về phía sau Liễu Kình. Hỏa long gào thét, oanh sát hướng về phía Liễu Kình, bất quá Liễu Kình hừ lạnh một tiếng, một tia chớp trường kình oanh ra, trực tiếp đánh nát mấy cái uy lực to lớn hỏa long. Bất quá bộc phát hỏa diễm, có chút cản trở tốc độ của hắn. Tiểu tử, ngươi như dừng lại thúc thủ chịu trói, ta có lẽ còn sẽ không giết ngươi cho ngươi con đường sống, ngươi lại trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Kình giận dữ hét, ngươi Liễu Kình là cái gì ta không biết sao, dừng lại mới là một con đường chết. Phía trước đám mây truyền đến thiếu niên tiếng cười lạnh, Liễu Kình nghe vậy lên cơn giận dữ, trong tay cương nguyên lực ngưng tụ thành một đạo màu lam lôi quang oanh sát hướng về phía Mục Phong Lăng Vân, lôi đình chi ý cuồng bạo uy lực kinh người. Đoạn Thiên Nguyệt, T, R, U, I, E, N, C, U, A, T, U, I, N, E, T, Hy Nguyệt khống chế linh khôi một kiếm bổ ra, bạch sắc kiếm quang chém về phía đánh tới lôi đình, hai đạo công kích đối bính mẫn diệt. Ghê tởm, lại còn có cao thủ. Liễu Kình ánh mắt âm trầm, hắn sợ oanh sát Mục Phong cùng Lăng Vân không chiếm được lôi đình bát hoang đạp không có toàn lực xuất thủ, bất quá đối phương lại có người có thể ngăn cản hắn một kích cao thủ, tu vi làm sao cũng tại nguyên đan trung thiên vị. Mà lại hắn Liễu Kình còn không phải phổ thông nguyên đan, là sớm lĩnh ngộ chân lý võ đạo nguyên đan cường giả, thực lực kinh người, một chút phổ thông nguyên đan đại thiên vị còn chưa nhất định là đối thủ của hắn. Không phải hắn còn quá trẻ làm sao ngồi thượng tông chủ chi vị, có thủ đoạn, cũng có cường hãn thực lực. Mau trốn, đối phương lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cỗ này linh khôi tu vi hiện tại, ta đối diện bên trên hắn cũng không phải đối thủ. Hy Nguyệt sắc mặt khó coi nói, Mục Phong ngưng trọng, Liễu Kình vậy mà sớm lĩnh ngộ ra chân lý võ đạo. Bất quá cũng không có cái gì không thể nào, Lôi Vũ Tông, dù sao cũng là Lôi Vũ Quốc đại tông môn, chân tàng có một ít hồn dịch loại hình bảo vật cũng không kỳ quái. Hai đạo lôi đình chi quang tại thiên không một đuổi một chạy, tại một chút xíu rút ngắn khoảng cách, Liễu Kình gầm thét, lần này, hắn toàn lực xuất thủ, một tia chớp trường kình đập thẳng hướng Lăng Vân gào thét mà ra. Hy Nguyệt lại một lần nữa huy kiếm ngăn cản, bất quá lần này kia trường ấn mặc dù bị kiếm khí chạm phá, bất quá cuồng bạo cương nguyên lực trường kình xung kích hướng về phía Lăng Vân Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong Lăng Vân đều là bị chấn động đến miệng phun máu tươi, Lăng Vân lông vũ bay thấp, bị thương thế, kém chút rơi xuống giữa không trung. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Liễu Kình thấy thế cười lạnh quát to, bất quá lại là mấy trương hỏa phù phóng tới bạo tạc biến thành biển lửa cản trở Liễu Kình ánh mắt. Mà Lăng Vân vậy mà trực tiếp hướng phía dưới đại địa đáp xuống, không còn chạy trốn. Liễu Kình phá diễm mà ra, đám mây lại không trông thấy Mục Phong Lăng Vân thân ảnh, chỉ nhìn thấy một đạo lôi quang xông về đại địa phía dưới một tòa thành trì. Liễu Kình hừ lạnh, sau đó bay thẳng xuống dưới. Bất quá khi hắn bay đến thành trì trên đường phố không, nhưng không thấy Mục Phong cùng Lăng Vân một điểm thân ảnh. Thành trì trên đường phố người đến người đi, cũng không có trông thấy Mục Phong cùng lôi điêu to lớn thân ảnh. Ghê tởm, tiểu tử kia cùng kia xúc sinh lông lá trốn ở địa phương nào đi. Liễu Kình chau mày, trong con ngươi đều là vẻ tức giận. Mà tại trên đường cái, một xích hồng sắc tóc dài, khuôn mặt có chút thô khoáng, cõng một thanh chiến đao thiếu niên tại trên đường cái điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Trong ngực của hắn còn có một cái thụ thương chim tước. Thiếu niên này dùng nhập vi viên mãn lực khống chế cải biến bộ mặt cơ bắp, dùng huyết mạch chi lực cải biến màu tóc Mục Phong, liền ngay cả năng lượng của hắn khí tức cũng thay đổi thành máu cương nguyên lực. Thiếu niên đi vào một cái khách sạn bên trong, mà lên trống không Liễu Kình không thấy Mục Phong thân ảnh, bay về phía tòa thành trì này bên trong phủ thành chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 357, tự coi nhẹ mình. Mục Phong tiến vào khách sạn này muốn một gian khách phòng, liền vội vàng tiến vào trong phòng khách. Khép cửa phòng lại, Mục Phong một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể của hắn thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương, Liễu Kình một trường kia kình đạo uy lực kinh người, vội vàng lấy ra một quả Liễu Y Tuyết cho tốt nhất chữa thương đan ăn vào, Tu La thần ngọc bên trong cũng phóng xuất ra một cỗ huyết khí tẩm bổ khôi phục Mục Phong thương thế. Lăng Vân, ngươi không sao chứ? Mục Phong xuất ra lôi tước, lo lắng hỏi. Cho Lăng Vân cũng cho ăn một khỏa đan dược. Lăng Vân lắc đầu, Nó tổn thương không có Mục Phong trọng, bất quá tinh huyết tiêu hao một giọt, hiện tại rất suy yếu. Thật xin lỗi, theo ta, để ngươi thụ không ít gặp trắc trở. Mục Phong nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Vân lông vũ thở dài, ngữ bên trong đều là áy náy chi ý. Lần này nếu không phải gặp phải một tòa thành trì, hắn cơ trí ẩn nấp tại thành phố, chỉ sợ cũng thật muốn chết tang Liễu Kình chi thủ. Gào thét, Tiểu Thiên thò đầu ra, ma sát Mục Phong mặt, tựa hồ là đang áy náy mình không có thể đến giúp Mục Phong. Tiểu Thiên hiện tại cũng bất quá ngưng cương đại thiên vị tu vi, đối phó nguyên đan cường giả, nó thật sự là không giúp được gấp cái gì. Gáy, mà Lăng Vân khẽ hót một tiếng, trong miệng vậy mà phun ra một khỏa nguyên đan. Cái này nguyên đan rõ ràng là bị Hy Nguyệt chém giết kia nguyên đan cường giả nguyên đan. Nguyên đan đối hung thú là vật đại bổ, hung thú săn giết nhân vật tu sĩ cũng tương tự sẽ không bỏ qua nguyên đan, huyết nhục. Mà nhân tộc săn giết hung thú, cũng là vì nội đan tinh huyết những vật này. Kỳ thật người tại hung thú trong mắt, không phải là không một loại xảo trá hung thú, thậm chí so hung thú đáng sợ. Lăng Vân đem viên này nguyên đan nhổ cho Tiểu Thiên sững sờ, nhìn qua Lăng Vân. Cái này số điều vậy mà lại cho mình nguyên đan, Tiểu Thiên rất kinh ngạc, hừ, thực lực ngươi quá yếu, cho ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Lăng Vân khẽ kêu, ai mà thèm, không muốn. Tiểu Thiên lắc đầu một cái, rất có tính tình, không muốn kéo đến, chính ta ăn. Lăng Vân há miệng lại muốn thôn phệ, Tiểu Thiên cái này xem xét gấp, vội vàng một ngụm muốn cắn tới, ngậm ở miệng nuốt xuống. Ngươi không phải nói không muốn sao, ta lại muốn, dù sao không phải ngươi giết, thối ra rắn, thật không biết xấu hổ, liên quan gì đến ngươi, dẹp lông chim. Hai cái tiểu gia hỏa một nửa thân trống lên gào thét, một cái hót vang lông vũ dựng đứng, dùng Mục Phong nghe không hiểu thú ngữ cãi lộn. Mục Phong gặp hai tiểu gia hỏa này bộ dáng cũng biết tại cãi nhau, không khỏi cười khổ, bất quá đè nén tâm tình cũng có chút làm dịu. Mục Phong nằm ở trên giường, có chút nhẹ nhàng thở ra, ngưỡng vọng nóc phòng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút kiềm chế, loại này bị đuổi giết, bị bức bách nhỏ yếu cảm giác, hắn thật sự là chịu đủ. Lần này hành tung bại lộ, chỉ sợ về sau kia Lôi Đình động phủ ngươi là không thể tùy tiện trở về, Lôi Vũ Tông tất nhiên sẽ tăng cường nơi nào đề phòng. Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt trầm giọng nói, ừm, ta đây biết. Mục Phong nhẹ gật đầu, đột nhiên tự giễu cười nói, Nguyệt Nhi, có thể hay không cảm thấy ta rất vô dụng. Hy Nguyệt sững sờ, mà Mục Phong vừa tiếp tục nói, từ khi ngươi thức tỉnh đến nay, ta không biết là bao nhiêu lần dạng này sống được giống một cái chó nhà có tang, gặp phải địch nhân trốn trốn tránh tránh, còn cần trợ giúp của ngươi. Lúc này thiếu niên trong mắt, lộ ra một tia thống khổ. Tự coi nhẹ mình à. Hy Nguyệt nghe vậy trầm mặc, sau đó khống chế lên Tu La Thần Ngọc, hung hăng đụng vào Mục Phong trên đầu. Ôi, Nguyệt Nhi, ngươi làm gì? Mục Phong gãi đầu thống khổ nói, bị xô ra một cái bọc lớn. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi loại kia tự trách cùng hèn yếu bộ dáng thật là làm cho ta cảm giác được buồn nôn, ngươi bộ dáng này thật không giống như là một cái nam nhân. Hy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong trầm mặc, là, hắn bình thường biểu hiện được kiên cường nữa như thép, thế nhưng là, hắn cũng là người, hắn có tình cảm của mình. Hắn có cảm giác đến bất lực thời điểm, hắn đồng dạng sẽ có yếu ớt thời điểm. Không có nhân sinh xuống tới chính là cường giả, liền có một khỏa cường giả tâm, cường giả chân chính, là tại vô số gặp trắc trở cùng khó khăn bên trong ma diệt mình hèn yếu người. Hy Nguyệt nhìn qua Mục Phong trầm mặc bộ dáng, trong lòng làm sao không khó thụ. Hắn dù sao mới 18 tuổi a, hắn kinh lịch đã không ít, thế nhưng là nàng biết, hắn không thể nhu nhược, hắn nhất định phải trở thành cường giả, vì thế, nàng không thèm để ý mình trong lòng hắn lưu lại một cái lãnh huyết nghiêm khắc bộ dáng. Mục Phong, người một mực nói muốn trở thành cường giả, người biết cái gì mới thật sự là cường giả sao? Thất ý thời điểm không tuyệt vọng, không lùi yếu, không tự coi nhẹ mình, mà không phải ngươi bây giờ này tấm kẻ đáng thương bộ dáng, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi nếu là trông thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, nhất định sẽ rất thất vọng. Hy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, mẫu thân, phụ thân, Mục Phong nghe vậy nắm chặt nắm đấm, đột nhiên lộ ra một tia lửa giận, quát, đừng có dùng cao cao tại thượng ngữ khí giáo huấn ta, ngươi thật hiểu ta sao? Minh bạch ta sao, ngươi biết từ nhỏ không có mẫu thân, mất đi phụ thân cảm giác sao? Ta muốn vì bọn hắn báo thù, ta cũng chán ghét mình bây giờ chó nhà có tang bộ dáng. Đã chán ghét, sao không đứng lên học được nghịch chuyển, ở chỗ này tự coi nhẹ mình tự oán hối tiếc tính là gì, đây chính là ngươi lòng cường giả sao? Ngươi biết lạc chủ làm sao quật khởi sao? Hắn thiếu niên thời điểm trời sinh kinh mạch khô héo, hắn ẩn nhẫn 7 năm gánh vác phế vật chi danh vươn lên hùng mạnh, hắn vì chính mình nữ nhân yêu mến không tiếc cùng thế giới là địch. Hắn một người dẫn đầu vô số hèn mọn chủng tộc thế giới quật khởi tại chư thiên, phản kháng vận mệnh. Ngươi đây, ngươi bây giờ tính là gì? Một điểm nho nhỏ thất ý liền để ngươi sinh ra đổi phế chi ý sao? Đây chính là ngươi lòng cường giả sao? Mục Phong, ngươi để cho ta cảm giác rất thất vọng, coi như ngươi tu vi khôi phục, thế nhưng là bộ dáng bây giờ của ngươi, ngươi vẫn là một cái phế vật. Hy Nguyệt nói xong không nói nữa, Tu La Thần Ngọc xuất vào Mục Phong thể nội, không để ý Mục Phong. ngươi vẫn là một cái phế vật. Thi Nguyệt câu nói này, lập tức như là một cây châm đâm vào Mục Phong trong lòng, Mục Phong ngây ngẩn cả người, ngẩn ở tại chỗ. Mà Lăng Vân cùng Tiểu Thiên đều là sững sờ nhìn qua Mục Phong, bọn hắn không rõ Mục Phong vì sao lại đột nhiên nổi giận. Tu La Thần Ngọc bên trong, một đạo áo trắng giai nhân nhắm con ngươi, linh hồn chi nước mắt trượt xuống, sắc mặt thất vọng mà thống khổ. Ta còn là một cái phế vật. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, hắn quan sát mình tay, trong con ngươi tràn đầy mê mang cùng thống khổ. Chẳng lẽ mình kiên cường, đều chỉ là trang sao? Mục Phong à Mục Phong, ngươi vừa rồi đến cùng làm sao vậy, làm sao lại bị tâm tình chán trường ảnh hưởng? Hắn liền nghĩ tới Hy Nguyệt, tâm bỗng nhiên đau đớn. Nguyệt Nhi chỉ là một đạo nguyên thần a, nàng ngay cả nhục thân cũng không có, còn như vậy làm bạn chiếu cố mình, cổ vũ mình vừa rồi làm sao lại giống nàng, oán nàng. Mục Phong hung hăng đánh mình một bàn tay, ánh mắt bên trong đổi phế quét sạch, trở nên kiên nghị hung lệ. Không, mình tuyệt đối không phải phế vật, ta là Mục Phong, phong mang tất lộ phong. Ta muốn vì phụ thân cùng Mục gia quân báo thù, ta muốn giết tới thiên sứ tộc cứu ra mẫu thân, ta không phải phế vật, cũng không thể trở thành phế vật, ta còn muốn giúp Nguyệt Nhi trọng ngưng nhục thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 358, hành tung bại lộ. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi. Mục Phong sờ lấy mình vị trí trái tim, trong mắt tất cả đều là tự trách, bất quá kia đổi phế chi sắc quét sạch, có, là có thiêu đốt mà lên đấu trí, hắn không thầm nghĩ xin lỗi quá nhiều, bởi vì, hắn còn thiếu nàng một cái nhục thân hứa hẹn. Đã muốn đau, liền đau đến triệt để, bão tố, tới lại mãnh liệt một chút lại có làm sao. Mục Phong khoanh chân ngồi giường, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế của mình, hắn muốn đem mình điều chuẩn đến trạng thái tốt nhất, bởi vì hắn còn muốn khiêu chiến mạnh hơn mưa gió. Đây mới là hắn, cái kia một bầu nhiệt huyết không tắt thiếu niên, cái kia một khỏa bất khuất võ tâm quân nhân. Tại Mục Phong chữa thương thời điểm, bên ngoài trong thành trên đường phố hiện lên đại lượng quân nhân chiến sĩ, phong tỏa mỗi một con đường cửa ra vào, thành trì cửa thành, tức thì bị trọng binh trấn giữ. Còn có chiến sĩ, cầm chân dung chính từng nhà khách sạn quán rượu ở trong thành điều tra. Bức họa kia phía trên, rõ ràng là một cái giống như đúc màu họa thiếu niên, áo bào đen tóc trắng, trong mắt màu đỏ ngòm. Trong phủ thành chủ, Liễu Kình người xem vị đang cùng một người trung niên khôi ngô nam tử áo bào xanh nói gì đó. Liễu tông chủ ngài yên tâm, ta đã hạ lệnh toàn thành chiến sĩ điều tra người này, tịnh phong khóa các con đường, cửa thành lối ra, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này tòa thành bên trong, nhất định trốn không thoát. Nam tử áo bào xanh đối Liễu Kình cười nói, đều là vẻ lấy lòng. Ha ha, như thế liền cảm ơn ông thành chủ. Liễu Kình cười nói, hẳn là, ông thành chủ liền nói, sau đó làm cho người chuẩn bị tốt mỹ tử mỹ thực, chiêu đãi Liễu Kình. Lôi Vũ Tông tại Lôi Vũ Quốc, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ, Liễu Kình muốn mượn nhờ Lôi Vũ Quốc quân đội lực lượng kia chính là quá đơn giản. Đúng rồi Liễu tông chủ, tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao, để ngài coi trọng như vậy. Ông thành chủ vừa nghi ngờ hỏi, Liễu Kình để lục soát thiếu niên này, chính là nửa năm trước Lôi Vũ Tông tuyên bố phong sát khiến thiếu niên, một thiếu niên để Liễu Kình coi trọng như vậy, hắn làm sao không nghi hoặc. Ai, cái này cũng là một kiện bê bối, tiểu tử kia đánh chết ta Lôi Vũ Tông một trưởng lão, trăm tên đệ tử, tội ác tày trời, ta mới như thế đuổi giết hắn. Liễu Kình thở dài nói, cái gì, tiểu tử kia lại có đánh giết quý tông trưởng lão thực lực. Cái này ông thành chủ nghe vậy cũng là kinh hãi, Lôi Vũ Tông trưởng lão, vậy cũng đều là nguyên đan cảnh cường giả a. Một thiếu niên lang, có đánh giết nguyên đan cảnh cường giả thực lực. Kẻ này hẳn là một đạo văn sư, vẫn là tam giai phù văn sư, lại có nguyên đan hung cầm làm bạn, bản thân hắn thực lực tu vi không đủ gây sợ, hắn hẳn là bị ta trọng thương, chỉ cần tra được tung tích của hắn liền chạy không được. Liễu Kình thản nhiên nói, thì ra là thế, đến, ngài một đường phong trần, ta lấy mệnh người chuẩn bị tốt thịt rượu, ngài mời tới bên này. Mục Phong ở lại kia một cái khách sạn, cũng có mấy danh chiến sĩ cầm chân dung tiến đến điều tra. Chữa thương Mục Phong trong nháy mắt bừng tỉnh, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe dưới lầu động tĩnh. Trưởng quỹ, nhưng từng gặp người này, quân gia, bản điếm nhưng không có người này a. Không có, hừ, cho ta từng gian lục soát. Mục Phong sắc mặt biến hóa, không tốt, xem ra là Liễu Kình mượn nhờ quân đội chi lực tại điều tra ta. Hắn cũng không ngốc, cái này Lôi Vũ Quốc, dù sao cũng là Lôi Vũ Tông địa bàn. Hắn cũng không nghĩ tới Liễu Kình sẽ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Bành, mà lúc này, hai tên người mặc áo giáp chiến sĩ một cước đạp ra cửa phòng, trực tiếp tiến đến điều tra. Mục Phong cười đứng dậy, nói quân gia, ngài có chuyện gì không? Cái này chiến sĩ nhìn qua Mục Phong, xuất ra một bức tranh, nhíu mày hỏi, tiểu tử, có hay không thấy qua người này? Hiện tại Mục Phong, tự nhiên vẫn là dịch dung về sau bộ dáng. Không có, Mục Phong lắc đầu, nghi hoặc hỏi, người này phạm vào chuyện gì, quân gia nhóm vậy mà như thế tìm. Hừ, không nên hỏi đừng hỏi. Hai người này tiến đến, phát hiện không có những người khác, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, một người trong đó lại là tại mặt đất nhìn thấy một đoàn vết máu, hơn nữa nhìn nhan sắc, vẫn là vừa lưu lại không lâu. Tiểu tử, máu này là chuyện gì xảy ra a? Một chiến sĩ nhìn qua Mục Phong lạnh hỏi, cấp trên thế nhưng là có bản giao, kia đào phạm là bị trọng thương. Mục Phong trong lòng ngưng lại, kia là hắn vừa thụ thương nôn, bất quá mặt không đổi sắc cười nói, ta à, vừa luyện công gây ra rủi ro, nguyên khí ngược dòng thụ chút nội thương nôn. A, tiểu tử ngươi thật đúng là đi, luyện công còn có thể đem mình luyện thụ thương. Một người cười lạnh, sau đó hai người cũng không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Không đúng, bất quá chân trước vừa ra cửa, một chiến sĩ cảm thấy có chút không đúng, lại xem xét chân dung, bức họa kia thượng nhân không phải cũng là một đôi huyết đồng sao, hắn con ngươi đảo một vòng, quay người đối Mục Phong đột nhiên quát lạnh. Tiểu tử, ngươi chính là cái này đào phạm. Mục Phong nghe vậy biến sắc, bất quá sau đó trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thanh lôi cương văn kiếm vung tay lên. Bạch, bạch, phốc phốc, phốc phốc, hai người này còn chưa kịp phản ứng, kia lôi cương văn kiếm trong nháy mắt đâm vào hai người trái tim, mà Mục Phong quay người xông phá cửa sổ trực tiếp nhảy cửa sổ mà chạy. Tiểu tử này thật sự là, tên kia gọi hàng chiến sĩ không thể tưởng tượng nổi trừng trong mắt, sau đó mềm mềm đến trên mặt đất, hắn chẳng qua là cảm thấy không đối nghĩ lừa dối một lừa dối Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong thật sự là. Mà Mục Phong giết người phá cửa sổ động tính cũng hấp dẫn các chiến sĩ khác, thấy một lần có người bị đánh giết, lập tức giống to, đào phạm ở chỗ này. Mà Mục Phong nhảy cửa sổ về sau, nhanh chóng ẩn vào đám người, mà trên đường còn có các chiến sĩ khác, có chiến sĩ trông thấy Mục Phong nhảy dưới cửa đến, không khỏi chạy tới kiểm tra. Tiểu tử, ngươi, phốc phốc, cái này chiến sĩ lời còn chưa nói hết, Mục Phong một chỉ kim sắc chỉ kinh động giết hắn yết hầu. Cái này chiến sĩ tay che yết hầu, máu tươi từ khe hở chảy ra, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, thân thể mềm nhũn đến xuống dưới. Mà Mục Phong đã dung nhập trong đám người, đào phạm ở chỗ này, mau đuổi theo, những người khác cũng không phải mù lòa, có chiến sĩ chấn kinh nhìn qua một màn kia giống to, lập tức một đám chiến sĩ rút đao hướng Mục Phong vừa rồi trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Tiểu tử, đừng trốn. Mục Phong tại trên đường cái phi nước đại, đằng sau còn có một đám người chiến sĩ không ngừng đuổi bắt gầm thét, những người khác nhao nhao để tránh. Hắn cũng không dám thừa lúc Tiểu Thiên bay đi, trong quân đội tên nỏ cũng không phải ăn chay, ở trên trời mục tiêu lớn nhất, hơn nữa còn có Liễu Kình. Muốn chết, Mục Phong ánh mắt phát lạnh, trong tay một đạo hỏa phù hướng về sau bắn ra. Giống, hỏa phù bạo tạc, một đầu hỏa long cuồng bạo oanh sát hướng về phía đám kia chiến sĩ. Ầm ầm, bọn này chiến sĩ sắc mặt đại biến. Hỏa long xung kích quét sạch đến nổ tung lên. Không, a, lập tức hơn 10 người bị tạc thành cho bụi, còn có rất nhiều người bị ngọn lửa quét sạch thiêu đốt thành hỏa nhân, biển lửa quét sạch mấy chục mét phạm vi. Diệt sát đám người này, Mục Phong mới dám đạp trên Tiểu Thiên bay thẳng hướng không trung, bay lên độ cao mấy ngàn thước, thoát ly tên nỏ tầm bắn, hướng trời xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Bất quá lúc này phía dưới trong thành gầm lên giận dữ, một thân ảnh lại phá không truy hướng về phía Mục Phong, chính là Liễu Kình. Vừa rồi Mục Phong làm ra động tính quá lớn, Liễu Kình đương nhiên không thể nào là kẻ điếc không nghe thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 359, cách nhau một trời một vực. Liễu Kình phẫn nộ phá không truy hướng về phía Mục Phong. Mà Mục Phong đạp ở Bạch Giao Tiểu Thiên trên lưng gặp một màn này hơi biến sắc mặt, trong lòng chìm xuống dưới, quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao. Giống, Tiểu Thiên gầm thét, toàn lực phi hành. Tốc độ cũng so ra mà vượt nguyên đan cường giả tốc độ phi hành, lại ra chỉ thần hành phù, tốc độ phi hành cũng có thể so với nguyên đan thất bát trọng người tu luyện. Bất quá cái này tốc độ phi hành đối Liễu Kình tới nói còn chưa đủ nhìn, Liễu Kình chính một chút xíu rút ngắn khoảng cách này. Mục Phong trong tay tam giai hỏa phù càng là không cần tiền ném về phía Liễu Kình, hóa thành từng đầu hỏa long oanh sát mà ra, bầu trời đều bốc cháy lên từng mảnh biển lửa, ở trên mặt đất nhìn như là từng mảnh nhỏ dáng đỏ. Liễu Kình cương nguyên hộ thể, vọt thẳng phá tam giai hỏa phù ngăn cản. Phá diễm mà ra, tốc độ không có bởi vì Mục Phong ném hỏa phù ngăn cản mà chậm xuống bao nhiêu. Dù sao hắn cùng Mục Phong vẫn là cách vài trăm mét khoảng cách, hỏa phù công kích mạnh nhất chỗ tại hỏa long ngưng tụ xung kích một khắc này. Bất quá khoảng cách quá xa, hỏa long trực tiếp chợt nổ tung sau chỉ thành cao ôn linh diễm, cái kia uy lực liền nhỏ rất nhiều, Liễu Kình cương nguyên hộ thể liền có thể ngăn cản loại này nhiệt độ cao uy lực công kích. Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn dừng lại, ta đáp ứng không giết ngươi, ngươi như lại một vị lẩn trốn. Ta tất để ngươi thử một chút lăng trì thiên đao vạn quả tư vị. Liễu Kình gầm thét, Mục Phong không trả lời, cũng là một vị đạp trên tiểu thiên chạy trốn. Ghê tởm, Liễu Kình ánh mắt phát lạnh, thể nội cương nguyên lực toàn bộ thiêu đốt bộc phát, vốn là nhanh hơn tiểu thiên một chút tốc độ càng là kinh người tăng tốc. 400m, 350m, 300m, 250m, 100m, khi hai người khoảng cách chỉ còn lại có 100m thời điểm, Liễu Kình quát chói tai một quyền hội tụ cuồng bạo lôi cương oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một đạo màu lam lôi cương gào thét mà ra, vài trượng lớn nhỏ, mang theo băng sơn chi thế đánh về phía trước Mục Phong cùng Tiểu Thiên. Cỗ này lôi đình quyền kình chi bá đạo, tựa hồ là thật muốn đem Mục Phong oanh sát thành bột mịn, cái này Liễu Kình là thật động sát tâm. Phía sau cuồng bạo năng lượng cuốn tới, Mục Phong sắc mặt đại biến, trong tay không nhiều lắm mấy trương hỏa phù, không chút do dự oanh ra. Ầm ầm, hỏa long gào thét đánh vào quyền kình bên trên, trực tiếp bị quyền kình đánh tan thành một cái biển lửa, kình khí năng lượng quét sạch tại Mục Phong cùng Tiểu Thiên trên thân. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng chấn động, bị nội thương. Ngao giống, Tiểu Thiên một tiếng giao ngâm, đồng dạng miệng phun máu tươi, nặng mấy ngàn cân thân thể gào thét hướng phía dưới đại địa rơi xuống mà đi. Mà phía dưới, cũng chính là một mảnh sơn lâm. Ầm ầm, Mục Phong cùng Tiểu Thiên rơi đập tại trong rừng, còn không biết nện đứt bao nhiêu đại thụ. Mà Liễu Kình cũng hướng một người một dao rơi xuống địa phương bay xuống. Tiểu Thiên, Mục Phong từ trên thân bò lên, vội vàng nhìn về phía Tiểu Thiên. Gào thét, Tiểu Thiên nâng lên đầu thuồng luồng gầm nhẹ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi, sau đó lại vô lực tựa ở trên mặt đất, thân thể thu thỏ thành một đoàn nhỏ. Tiểu Thiên tiếp nhận nhiều nhất công kích năng lượng, đã trọng thương, tu vi của nó, nhưng không có thái cổ lôi thần điêu cao, huyết mạch cũng không có nó mạnh. Tiểu Thiên, Mục Phong đau lòng nâng lên thu nhỏ Tiểu Thiên, cũng đem nó để vào ngực mình, ánh mắt lạnh lẽo như là đao, nhìn qua chậm rãi hạ xuống Liễu Kình. Ta nói qua, ngươi lại thế nào trốn, đều có vẫn là uổng công. Liễu Kình nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, Mục Phong ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Liễu Kình cũng không nói chuyện. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lôi đình bát hoang đạp ở trên thân thể ngươi đi, còn có, nửa năm trước Ninh trưởng lão, cũng là ngươi đánh giết a. Liễu Kình con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nói, hắn cũng không vội mà động thủ, trong lòng hắn, Mục Phong đã là hắn trong mâm chi bữa ăn. Ngươi, còn có mặt mũi nói lôi đình bát hoang đạp sao? Ngươi cái này khi sư diệt tổ xúc sinh, Mục Phong nhìn qua Liễu Kình cơ mắng, cho tới bây giờ, hắn cũng không ẩn tàng cái gì, còn không bằng trước chửi cho sướng miệng, ra xả cơn giận trong lòng. Mà Liễu Kình nghe vậy con ngươi hơi co lại, nói, xem ra ngươi thật biết một ít chuyện, lôi đình bát hoang đạp cũng liền ở trên thân thể ngươi, giao ra, có lẽ, ta còn có thể cho ngươi một chút sinh lộ. Tốt, ta cho ngươi. Mục Phong trong tay xuất hiện một cái bản dập, tay hắn ném một cái, bắn về phía Liễu Kình. Liễu Kình đại hỉ, vung tay lên, bản dập bị cương nguyên lực hút cuốn về phía hắn. Bảo, bất quá lúc này Mục Phong quát lạnh một tiếng, oanh, kia bản dập trong nháy mắt bạo tạc mà đến, bên trong kẹp cuối cùng một trương hỏa phù bạo tạc, một đầu hỏa long khoảng cách gần đánh phía Liễu Kình. Liễu Kình hơi biến sắc mặt, sau đó giận dữ, một quyền lôi cương oanh sát mà ra, đánh nát hỏa long, một cái biển lửa quét sạch kiện hàng hướng về phía hắn. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong yết hầu phát ra gầm thét, thể nội Tu La huyết mạch chi lực trong nháy mắt tuôn ra, hòa tan vào thân thể. Giống, Mục Phong gào thét, hai con người huyết quang đại phóng, trên thân máu vải hiển hiện, tóc trắng dây lát đỏ, hai vai sinh ra cốt thứ hộ cái cổ, mi tâm huyết văn hiển hiện, một đôi trượng dài máu cánh nứt vỡ áo bảo chống đỡ ra. Lôi đình bát hoang đạp, Tu La hóa Mục Phong gầm thét, dẫn động bảy đạo lôi văn, khí thế trong nháy mắt điên cuồng phát ra bảy bồi, từ ngưng cương bát trọng, cửu trọng, một đường nhảy lên tới có thể so với mới vào nguyên đan tình trạng. Sấm sét phá hiểu, bành, Mục Phong một cước bộc phát hỏa liên hai cánh chấn động bay về phía Liễu Kình, tốc độ nhanh như kinh hồng, một thương có huyết quang lôi quang nở rộ, xông phá trùng điệp hỏa diễm ám sát hướng về phía Liễu Kình. Đây hết thảy biến hóa, bất quá trong nháy mắt, một thương này mang theo cuồng bạo lôi đình kinh người huyết quang sát khí đâm tới, Liễu Kình hơi biến sắc mặt, hắn một tay lôi cương kiện hàng cầm nắm mà ra, tại một thương này sắp ám sát bên trong lúc cầm thương nhận. Phốc phốc, bất quá thương kình vẫn là tại hắn cái trán đâm ra một đạo thật sâu miệng máu, máu tươi thuận Liễu Kình hai gò má trượt xuống. Kém một chút, lần này đánh lén còn kém như vậy một chút. Liễu Kình cảm nhận được trên đầu mình vết thương, trong lòng hơi lạnh, mình vậy mà kém chút bị một tên tiểu tử đánh lén giết, bất quá hắn nhìn qua hiện tại hình tượng đại biến Mục Phong, trong lòng chấn kinh. Đây là quái vật gì? Bất quá sau đó chính là giận dữ, Liễu Kình lại đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Cửu viêm quyền bảo. Mục Phong trực tiếp dùng ra một kích mạnh nhất phần không, ngọn lửa màu đỏ lượn lờ lôi đình, biển lửa quét sạch, to lớn quyền kình oanh sát hướng về phía đối phương một quyền này, mà Mục Phong cũng rút súng trở ra. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo quyền kình oanh sát cùng một chỗ, một cỗ năng lượng kinh người quét sạch mà ra, bành. Bành, bành, phương viên 20 mét bên trong bụi cây đại thụ toàn bộ bị chấn đoạn bạo tạc thành mảnh gỗ vụn bay múa. Bất quá Liễu Kình thực lực vẫn là phải mạnh hơn Mục Phong quá nhiều, mà lại Liễu Kình trong công kích ẩn chứa một cỗ lôi đình cuồng bạo chi ý. Uy lực kinh người, trực tiếp đánh nát Mục Phong quyền kình, năng lượng vòng lại. Phốc phốc, Mục Phong bị quyền kình chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi tuôn ra. Coi như hắn bại lộ Tu La thân, sử dụng lôi đình bát hoang đạp, cũng không phải Liễu Kình một quyền đối thủ. Hai người thực lực,